Ngươi làm được rất tốt, Trần Bất Nghĩa cười nói, ta cũng không chỉ là khí thế bên trên không thua bởi đối phương, ta là thực sự có tự tin thắng qua đối phương. Lăng Tiêu từ đạt được Sơn Hà võ hồn một ngày kia trở đi, liền đã hạ quyết tâm. Có được nhân vương từng dùng qua võ hồn, có được cái này huyền giới cường đại nhất võ hồn, nếu như không thể trở thành mạnh nhất, đó chính là thất bại. Sơn Hà võ hồn bây giờ tiến hóa thành bá thiên võ hồn, trở thành thuộc về chính hắn độc nhất vô nhị võ hồn. Hắn càng là như vậy nghĩ đến, vô luận Vân Lam cũng tốt, Trần Thương Hùng cũng được, đấu không lại là hắn tiến lên trên đường vội vàng khách qua đường mà thôi. Hắn thật đúng là không có đem những người này xem như đối thủ chân chính. Bởi vì bọn hắn không xứng, cũng bởi vì chính mình tuyệt không thể thua. Vi sư thế nào cảm giác, phân phó giáo chủ bọn hắn đối ngươi 10 phần dáng vẻ phẫn nộ a. Ngươi có phải hay không ở bên trong làm cái gì rồi? Trần Bất Nghĩa đột nhiên hỏi, hắn có thể cảm giác được, Vân Trung Phượng, Vân Lam những người này, quả thực hận không thể đem Lăng Tiêu rút gân lột ra. Loại kia thống hận, tuyệt đối không tầm thường a. Vân Lam khóe miệng, thậm chí có tơ máu tràn ra, đây là bị tức giận đến thổ huyết. Cũng không có gì, liền là cho mượn bọn hắn một điểm ma năng tinh thạch, mặt khác vận khí tốt, lấy được dung hỏa chi tâm mà thôi, làm một chút xíu chuyện rất nhỏ, không đáng ca ngợi, càng không đáng bọn hắn như vậy căm hận a. Lăng Tiêu thuận miệng nói, mượn, Trần Bất Nghĩa đột nhiên ý thức được cái gì, cũng không biết là nên cười hay là nên kinh ngạc. Chính mình cái này đệ tử, thật đúng là phải là mỗi lần ngoài dự liệu a. Hồi Ma Long Thành, bản tọa muốn trước mặt mọi người tuyên bố lần này thí luyện thành. Tích, miễn cho có người nói bản tọa lấy quyền mưu tư. Quỷ Lệ, người cũng cùng đi chứ, dù sao đồ đệ của ngươi cũng tham gia lần luyện tập này. Đại khái đoán được Lăng Tiêu đã làm gì, Trần Bất Nghĩa đương nhiên muốn mượn lấy chuyện này, đến chèn ép một chút Vân Trung Phượng nhóm người kia. Ma Long Thành đại quảng trường bên trên, cũng sớm đã tụ tập rất nhiều người, trong giáo cao tầng, cùng rất nhiều trung vị đệ tử cùng hạ vị đệ tử đều tới. Phàm là không có gì chuyện khẩn yếu, đều đến tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy Vân Lam kia xanh xám sắc mặt, đám người liền nhịn không được suy đoán. Hẳn là kia Lăng Tiêu đã lấy được so Vân Lam sư huynh còn nhiều ma năng tinh thạch. Đừng nói giỡn, đừng nói Vân Lam sư huynh, liền là Vân Ma, Vân Quỷ, Vân Yêu ba vị sư huynh, kia Lăng Tiêu cũng không có khả năng vượt qua. Liền là chính là, ta đoán A, đại khái là Vân phó giáo chủ nhân muốn tại ma hải bí cảnh bên trong xử lý Lăng Tiêu. Kết quả thất bại, cho nên mới sẽ như thế tức giận đi. Dù sao kia Lăng Tiêu thế nhưng là rất không cho Vân phó giáo chủ mặt mũi, thậm chí còn hại thứ ba trưởng thượng cùng thứ hai trưởng thượng. Cái này có đạo lý, mọi người tựa hồ cũng cảm thấy đạo lý này là nhất nói thông được, không có người nghĩ đến, Lăng Tiêu có thể cầm tới ma năng tinh thạch đệ nhất thành tích. Bởi vì chỉ cần là hơi có chút đầu óc người đều biết, Lăng Tiêu tham gia trận này thí luyện, trên cơ bản chính là một người đối hơn 30 người, có thể thắng mới gặp quỷ. Tốt. Đều không cần ồn ào, tiếp xuống, liền nên tuyên bố lần này ma hải bí cảnh thí luyện thành tích. Tham gia thí luyện đệ tử, theo thứ tự đem các người đạt được ma năng tinh thạch nộp lên nhiều ít, thành tích liền là như thế nào. Lăng Tiêu cùng Thác Bạt Vân Tường là mới gia nhập, các người phóng tới cuối cùng đi, những người khác, dựa theo thượng vị đệ tử bên trong xếp hạng, theo thứ tự bắt đầu. Trần Bất Nghĩa cố ý lợi dụng tự mình đặc quyền, đem Lăng Tiêu bỏ vào cuối cùng, chính là muốn cố ý lưu lại lo lắng. Nhưng mà Trần Bất Nghĩa thanh âm rơi xuống về sau, lại hồi lâu không thấy có người đi lên. Đám người không khỏi nghị luận lên, chuyện gì xảy ra a? Không phải là một viên ma năng tinh thạch đều không có lấy tới thu đi, đây cũng quá mất mặt a. Không có khả năng, dù sao cũng là thượng vị đệ tử, coi như xếp hạng cuối cùng, tu vi cũng tại nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục hậu kỳ. Bực này tu vi, làm sao có thể không lấy được ma năng tinh thạch? Nói cũng đúng a, bất quá nếu là thật không có lấy tới ma năng tinh thạch, Vân phó giáo chủ cùng thứ nhất trưởng thượng mặt mũi này cũng không có chỗ thả a, dù sao trong những người này đầu ra Mục Thanh, Thác Bạt Vân Tường cùng Lăng Tiêu bên ngoài, đều là hai người bọn họ phái đệ tử a. Tiếng nghị luận bên trong, thứ nhất trưởng thượng nhịn không được quát hỏi, làm cái quỷ gì, để ngươi nộp lên ma năng tinh thạch, lề mà lề mề làm gì? Xếp hạng thượng vị đệ tử 33 vị kia, là đệ tử của hắn, cho nên hắn rất không cao hứng. Người kia nghe được thứ nhất trưởng thượng quát hỏi, mới bỗng nhiên quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, khởi bẩm thứ nhất trưởng thượng, đệ tử không có đạt được ma năng tinh thạch. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát Trần Bất Nghĩa, hắn nghĩ là, tự mình đoán đúng, Lăng Tiêu tiểu tử này, thật đúng là đến đủ hung ác a, một viên ma năng tinh thạch cũng không cho người ta lưu, người tối thiểu nhất lưu mấy khỏa a. Mà những người còn lại, thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhất là thứ nhất trưởng thượng cùng Vân Trung Phượng, bọn hắn biết Vân Lam ma năng tinh thạch bị Lăng Tiêu cho đoạt. Bất quá Vân Lam lợi dụng về sau một đoạn thời gian, đánh chết vài đầu ma hải thú vương, lấy được một chút phương tinh, xem như đền bù tới. Không thể không nói, gia hỏa này ngay từ đầu là bởi vì có khác nhiệm vụ, bằng không mà nói chân chính đi làm ma năng tinh thạch, thật đúng là chưa chắc sẽ bại bởi Lăng Tiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lăng Tiêu không đoạt hắn đồ vật. Nhưng Vân Trung Phượng lại không ngờ tới, những người khác, thế mà cũng bị đoạt. Cái này Lăng Tiêu không phải là một người đều chưa thả qua ha. Phế vật, kế tiếp, Vân Trung Phượng đây là gấp, cũng không để ý Trần Bất Nghĩa còn tại trận, liền trực tiếp hạ lệnh. Trần Bất Nghĩa cũng không nói cái gì, người gấp liền gấp đi, tiếp xuống dù sao là người xấu mặt thời gian. Xem ở ngươi cái tên này xấu mặt phân thượng, bản tọa liền không tính toán với ngươi những chuyện nhỏ nhặt này. Kết quả, xếp hạng 32 đệ tử đi lên, vẫn là không. Cút, kế tiếp, Vân Trung Phượng đã đến bộc phát biên giới, mà những cái kia quần chúng vây xem thì cảm thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là một người không thể lấy tới ma năng tinh thạch, còn có thể lý giải, hiện tại liên tục hai người đều không có lấy tới. Cái này nói rõ liền là gặp chuyện gì a? Xếp hạng 31, đồng dạng là không. 30, 29, 28, mãi cho đến xếp hạng thứ 8 Kiều Hoa ra trước đó, vậy mà toàn bộ đều là không. Chương 2814, chó dại bắt đầu cắn người linh tinh. Ha ha ha, ta nói Vân lão đệ, thứ nhất trưởng thượng a, các ngươi những đệ tử này đến cùng là thế nào? Vậy mà một viên ma năng tinh thạch cũng không có lấy tới, đây là lần đầu tiên lần đầu a. Trần Bất Nghĩa thật cao hứng, cái này ma hải bí cảnh thí luyện cũng không phải lần đầu tiên, dĩ vãng chỉ có người khác chế giễu hắn giáo chủ này phần, chưa từng có hắn chế giễu phần của người khác. Hôm nay này phong thủy tựa hồ vòng đến đây, nên hắn chế giễu bọn gia hỏa này. Hừ, những cái kia đều là phế vật, Kiều Hoa, Bạch Huyết, Ô Lạp, ba người các ngươi không có khả năng cùng bọn hắn những phế vật kia đồng dạng a. Vân Trung Phượng hừ lạnh một tiếng nói, Kiều Hoa, Bạch Huyết, Ô Lạp trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ba người cùng đi ra khỏi trận liệt, quỳ gối Trần Bất Nghĩa cùng Vân Trung Phượng chờ cao tầng trước mặt, lớn tiếng nói, khởi bẩm giáo chủ, phó giáo chủ, cùng trưởng thượng, trưởng lão chờ cao tầng. Ba người chúng ta cũng không có lấy tới ma năng tinh thạch. Cái gì, nghe được ba người này báo cáo, Vân Trung Phượng cùng thứ nhất trưởng thượng mặt, quả thực tựa như là oan ức ngọn nguồn, thoạt nhìn là tức giận đến muốn bão nổi. Vô luận như thế nào, cục diện như vậy bọn hắn là không ngờ tới. Hiện tại, tất cả mọi người tại phỏng đoán, có thể hay không Lăng Tiêu tên kia, đoạt những người này ma năng tinh thạch, mới đưa đến bọn hắn ngay cả một viên ma năng tinh thạch cũng không có lấy tới. Bởi vì lúc này trong mọi người, chỉ có Lăng Tiêu trên mặt, treo vẻ đắc ý nụ cười. Tiểu tử này, thật đúng là dám làm a, bất quá, làm tốt lắm. Trần Bất Nghĩa trong lòng cuồng hỉ, mà ở một bên xem náo nhiệt Hồng Ma Nữ, Trần Yến, Trần Loan bọn người thì là lớn tiếng la lên. Mau mau cút, thua thiệt lão phu như vậy coi trọng ba người các ngươi, không nghĩ tới ba người các ngươi, cũng là bình thường phế vật. Vân ma, vân quỷ, vân yêu, ba người các ngươi sẽ không phải cũng cho chúng ta thất vọng a. Thứ nhất trưởng thượng gầm thét một tiếng, nhìn về phía cơ hồ là hy vọng cuối cùng. Ba người này, thế nhưng là Vân Trung Phượng bỏ qua ma ảnh, cưỡng ép tăng thực lực lên chính là người kia. Nếu như bọn hắn cũng cầm tới không, kia thực sự cũng quá mất mặt. Ba người đi ra liệt, Vân Ma cao giọng nói, khởi bẩm chư vị cao tầng, chúng ta ngược lại là lấy tới ma năng tinh thạch. Lấy được, vậy liền quá tốt rồi, tranh thủ thời gian mang lên a, để giáo chủ cũng mở mang tầm mắt, cho hắn biết, các ngươi không phải hắn cái kia phế vật đệ tử có thể so sánh. Vân Trung Phượng lúc này bởi vì có chút kích động, căn bản là không có nghĩ lại, cũng không có cẩn thận phân tích Vân Ma, liền lớn tiếng đem lời trong lòng mình nói ra. Vân Ma ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng bất đắc dĩ đi lên trước. Một người giao ra 5 viên ma năng tinh thạch. Cứ như vậy, thấy cảnh này, Vân Trung Phượng cơ hồ muốn nổ tung. Đồ hỗn trướng, cái này cùng không có lấy tới có cái gì khác nhau, nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại dạng này? Vân Trung Phượng tức giận quát, khí tức kinh khủng lan tràn toàn bộ quảng trường, dọa đến rất nhiều ngay tại nghị luận võ giả đều ngậm miệng lại. Ai nha Vân lão đệ, không muốn tức giận như vậy nha, sinh khí thương thân. Coi như bọn nhỏ không được, cũng hẳn là tiếp tục tin tưởng bọn họ mới là, không nên tùy tiện loạn phát tỉ khí a. Nhìn xem có phải hay không tự mình không có giáo tốt, muốn từ trên người chính mình tìm vấn đề a. Mặc dù Trần Bất Nghĩa lời nói này có chút âm dương quái khí hương vị, nhưng Vân Trung Phượng lại không cách nào phản bác, bởi vì như vậy, chính là trước kia hắn nói với Trần Bất Nghĩa. Hiện tại Trần Bất Nghĩa cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người a. Giáo chủ, ta không tức giận, ta chỉ là muốn đem sự tình điều tra rõ ràng mà thôi. Nhìn xem có phải hay không một ít người phá hư quy tắc. Vân Trung Phượng lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Ma ba người nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vân Ma đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Vân Lam lớn tiếng nói, sư tôn, cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là bị Lăng Tiêu tên kia cho đoạt, tên kia không biết từ giáo chủ nơi đó đạt được pháp bảo gì, tại ma hải bí cảnh bên trong thực lực cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn, mà lại cùng hắn bên người cái kia chim muông cùng một chỗ đánh lén đệ tử bọn người, mới đem chúng ta ma năng tinh thạch, toàn bộ cướp đi. Đây là trái với quy tắc, là gian lận, cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói lung tung, người đây ý là, bản tọa giúp Lăng Tiêu gian lận rồi. Trần Bất Nghĩa lạnh lùng lời nói, một cỗ đáng sợ sát khí bao phủ Vân Lam. Giáo chủ, Vân Lam lời này mặc dù nói có chút quá mức, nhưng cũng không phải là không thể được a. Vân Trung Phượng thay Vân Lam chặn kia kinh khủng sát khí, mở miệng nói ra. Lúc này, trong đám người cũng không ngừng có người gật đầu. Giáo chủ là quen thuộc nhất ma hải bí cảnh người, nếu như hắn muốn giúp Lăng Tiêu gian lận, vậy thật là có khả năng. Đúng vậy a, nếu thật là dạng này, người giáo chủ kia cũng không tránh khỏi quá thiên vị, về sau ai còn nguyện ý vì ma long giáo hiệu mệnh. Loại này tiếng nghị luận bỗng nhiên vang lên, để Trần Bất Nghĩa sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, hắn còn không có biện pháp giải thích, coi như hắn có thể giết Vân Lam, cũng nhất định sẽ tổn thất hết dân tâm. Ha ha ha ha, chó dại quả nhiên là sẽ cắn người linh tinh a. Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu, xen lẫn cường hãn thanh âm võ kỹ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường, những nghị luận kia bên trên, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Không phải Lăng Tiêu, còn có thể là ai? Lăng Tiêu, tiểu tử ngươi nói ai là chó dại? Vân Lam phẫn nộ quát, ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Thua thí luyện không chịu thua, lại bắt đầu lung tung liên quan vô cáo. Trên đời này, có một loại đồ vật gọi chứng cứ, ngươi muốn vì lời của mình đã nói phụ trách. Chứng cứ hoặc là nhân chứng, chỉ cần ngươi có một dạng, vậy lão tử lập tức lăn ra ma long giáo, không còn lưu lại, miễn cho giáo chủ trên mặt bôi đen. Bất quá nha, ngươi nếu là không có chứng cứ, cũng không có nhân chứng, đó chính là chửi bới giáo chủ. Đây là tội gì, chính người rõ ràng nhất, còn nhớ rõ thứ ba trưởng thượng là thế nào chết sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn xem Vân Lam, lạnh lùng nói. Tốt, nhân chứng ta có rất nhiều. Vân Lam đắc ý nói, ngươi cho rằng ngươi đe dọa liền có thể dọa chúng ta người sao? Quả thực nằm mơ, là tiểu tử ngươi nói, nếu như ta có nhân chứng, ngươi liền lập tức lăn ra ma long giáo, đúng không? Không sai, Lăng Tiêu gật đầu nói. Trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Nếu Vân Lam tự mình muốn chết, hắn cũng ngăn không được. Tốt, ngươi dám lập thệ, ta cũng dám, nếu như không có nhân chứng hoặc là vật chứng, ta Vân Lam liền mặc cho giáo chủ xử lý. Vân Lam lớn tiếng nói, cái này không tính, nếu như không có chứng cứ, ngươi dĩ nhiên chính là chửi bới giáo chủ trọng tội, đương nhiên muốn mặc cho giáo chủ phát lạc, ngươi đến cho điểm khác tiền đặt cược a. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nếu như hắn không có chứng cứ, ta cái này phó giáo chủ liền không làm, cái này cũng có thể đi. Vân Trung Phượng đột nhiên nói, hắn đã xác nhận là Lăng Tiêu đoạt những người kia ma năng tinh thạch, kể từ đó, chỉ cần có một người đã chứng minh, đó chính là nhân chứng, cho nên cái này căn bản là một trận không có khả năng thua đánh cược. Hắn nói cái gì, cũng không có vấn đề gì, ai, không thể bởi vì cái này liền bãi miễn người phó giáo chủ chức vị, như vậy đi, người nơi đó không phải có một vò tốt nhất, hỏa long nhưỡng, sao? Nếu như lần này các ngươi thua, liền đem cái này hỏa long nhưỡng ban cho Lăng Tiêu như thế nào? Trần Bất Nghĩa vừa cười vừa nói, chương 2815, Vân Lam có tội. Hỏa long nhưỡng, mặc dù là một loại rượu, nhưng đối đêm tối vô hình tổn thương lại phi thường hữu hiệu. Lăng Tiêu nghe đến đó, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn, Trần Bất Nghĩa đối đêm tối vô hình sự tình, nhưng vẫn luôn để ở trong lòng đâu. Có thể, Vân Trung Phượng nhẹ gật đầu, lập tức để Vân Ma, Vân Quỷ cùng Vân Yêu đứng dậy. Ba người các ngươi, nói một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tốt nhất một năm một mười mà nói, có một chữ nói bừa, ta không tha cho các ngươi. Phó giáo chủ, chúng ta làm sao dám nói lung tung a? Vân Ma ba người liếc nhìn nhau, ánh mắt tiến hành trao đổi. Nên nói cái gì, thí luyện kết thúc trước đó, đại gia hỏa đều thương lượng xong, đương nhiên sẽ không để lộ. Khởi bẩm chư vị cao tầng, chúng ta sở dĩ lần này không thuận, chủ yếu là bởi vì ma hải thú hoàng xuất hiện. Vân Ma mở miệng nói ra. Không sai, ma hải thú hoàng không biết nguyên nhân gì, đột nhiên đại não ma hải bí cảnh, chúng ta đào mệnh đã phi thường khó khăn, làm sao có thể có thời gian đi làm ma năng tinh thạch a? Vân Quỷ cũng nói, thiên địa lương tâm, chúng ta đã rất cố gắng, thực sự không có cách nào. Quả thực nói hưu nói vượn, Vân Trung Phượng vốn cho rằng ba người này sẽ làm chúng chỉ trích Lăng Tiêu, kết quả lại là trả lời như vậy, cái này khiến hắn không khỏi lên cơn giận dữ. Mời sư tôn minh xét, chúng ta không dám nói lung tung. Vân ma, vân quỷ, vân yêu ba người quỳ xuống nói. Không nghĩ tới ba vị sư huynh cũng tao ngộ đồng dạng phiền phức, kỳ thật chúng ta cũng giống như vậy, bị ma hải thú hoàng truy kích, chúng ta chỉ có thể trốn đi, căn bản không dám ra tới. Ô Lạp cũng đứng dậy nói, đúng vậy a, tên kia quá kinh khủng, phó giáo chủ ngài cũng biết, liền xem như ngài, cũng không dám cùng kia ma hải thú hoàng là địch, chúng ta vì cầu bảo mệnh, cũng chỉ có thể từ bỏ thí luyện rồi. Bạch Huyết cũng nói, từ bỏ thí luyện còn có lần nữa cơ hội, nhưng nếu như chết rồi, vậy liền không cách nào lại vì ma long giáo hiệu lực a. Giảo Hoạt nói bổ sung, kia quả nhiên là ma hải thú hoàng sao, trách không được cường đại như vậy, kém chút chết rồi. Lại có người nói, đúng vậy a, làm ta sợ muốn chết, vừa đối mặt, ta liền bị làm ngất đi, nếu như không phải vận khí tốt, liền không có cách nào còn sống trở về. Kia 31 người đệ tử, người một câu ta một câu, nói đều là thật sự tình huống, chỉ bất quá đám bọn hắn trong miệng ma hải thú hoàng, kỳ thật chỉ là Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim thôi. Nhưng bởi vì hoàn toàn chính xác bị đánh, mà lại rất thảm, cho nên nói ra còn đặc biệt chân thực, không khỏi mọi người không tin. Không gì hơn cái này vừa đến, Vân Lam cùng Vân Trung Phượng sắc mặt coi như không thế nào dễ nhìn. Thác Bạt phân tường, ngươi lấy được nhiều ít ma năng tinh thạch. Vân Trung Phượng bỗng nhiên nhìn về phía Thác Bạt phân tường hỏi. Ước chừng có 100 khỏa khoảng chừng đi. Thác Bạt phân tường hồi đáp, 100 khỏa, lấy thực lực của ngươi, không nên như thế a. Vân Trung Phượng cau mày nói. Khởi bẩm phó giáo chủ, ta cũng gặp phải ma hải thú hoàng, cho nên quá mức vội vàng. Thác Bạt phân tường từ tốn nói. Mặc dù hắn cũng không có chúng Lăng Tiêu nhiếp hồn chi pháp, nhưng là hắn y nguyên nguyện ý trợ giúp Lăng Tiêu. Cái này có lẽ liền gọi không đánh nhau thì không quen biết đi. Huống chi, hắn còn trông cậy vào Lăng Tiêu có thể làm cho hắn từ bá đao quỷ lệ ma chảo phía dưới thoát khốn đâu. Ngươi, các ngươi, Vân Lam tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, vì cái gì ta liền không có gặp được cái gì ma hải thú hoàng. Ngươi còn có mặt mũi nói a, vì từ trong tay của ta cướp đoạt dung hỏa chi tâm, ngươi một mực tại cùng ta chiến đấu, nơi nào có thời gian đi gặp được ma hải thú hoàng. Nhưng vào lúc này, Mục Thanh rất không khách khí nói. Chuyện gì xảy ra a, Mục Thanh? Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng hỏi. Rất nhiều chuyện, nàng đều có thể chứa làm không nhìn thấy, nhưng Mục Thanh là nàng thân như nữ nhi đệ tử, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Mục Thanh. Không, không có chuyện, Vân Lam vội vàng lắc đầu nói. Mục Thanh cũng giữ vững trầm mặc, tựa hồ là có khó khăn khó nói. Ha ha, Mục Thanh không nói, ta đến thay nàng nói đi, cái này Vân Lam nói muốn bá vương ngạnh thương cung, đem Mục Thanh chiếm làm của riêng, tựa như năm đó Vân phó giáo chủ đối Tiêu phó giáo chủ làm sự tình đồng dạng. Mục Thanh không dám nói, Lăng Tiêu lại không cái gì kiêng kỵ. Hắn đoán chừng Trần Bất Nghĩa còn không biết trước kia chuyện gì xảy ra đâu. Đồ hỗn trướng, ngươi dám như thế chửi bới ta. Vân Trung Phượng gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền thẳng hướng Lăng Tiêu. Nhưng mà còn không có thoát ra xa mấy mét, liền bị Tiêu Mộ Vũ cản lại. Vân Trung Phượng, ngươi còn ngại mất mặt không đủ sao? Cùng Lăng Tiêu đổ ước, ngươi đã thua, công việc của chúng ta vẫn là trước để qua một bên đi thôi. Chậm đã. Nếu muốn nói, hiện tại liền nói rõ ràng, Lăng Tiêu nói có đúng không là thật, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Bất Nghĩa sắc mặt, kinh khủng tới cực điểm, nếu như là Tiêu Mộ Vũ di tình biệt luyến, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu như là Vân Trung Phượng dùng thủ đoạn đặc thù đạt được Tiêu Mộ Vũ, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đại ca, không có gì đáng nói, đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, vẫn là để nó nát tại thời gian trường hà bên trong đi. Tiêu Mộ Vũ quay đầu, nhìn xem Trần Bất Nghĩa thản nhiên nói. Trong ánh mắt của nàng, lộ ra vô cùng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi nói ra năm đó chuyện kia, hết thảy đều không thể thu thập. Tam muội, ngươi, Trần Bất Nghĩa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn không biết Tiêu Mộ Vũ vì cái gì làm như thế, thế nhưng là nếu như không có Tiêu Mộ Vũ chủ động thừa nhận, người khác nói, kia cũng không tính là số, hắn lại có lý do gì đi công kích Vân Trung Phượng. Thôi, không nói cái này, Vân Lam, ngươi vừa mới nói bản tọa gian lận, bây giờ còn có loại chuyện gì? Mặc dù bởi vì Tiêu Mộ Vũ ngăn tại trước người, hắn không cách nào công kích, thế nhưng là hắn vẫn còn có khác biện pháp để Vân Trung Phượng không dễ chịu. Đệ tử, không, bọn hắn đều tại nói bậy, ma hải thú hoàng làm sao có thể đột nhiên ra gây sự, nó vẫn luôn đợi tại ma hải bí cảnh chỗ sâu a. Vân Lam đến bây giờ, vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao một khi chứng thực hắn chửi bới chi tội, vậy hắn cũng chỉ có thể tùy ý Trần Bất Nghĩa xử trí. Vân Trung Phượng cũng không nguyện ý đem tự mình hỏa long nhưỡng cho Lăng Tiêu, cho nên lạnh lùng nói, việc này còn cần điều tra, những người này chưa hẳn nói là nói thật. Gia hỏa này, thời điểm then chốt, ngay cả người mình cũng không chịu tin. Ha ha, các ngươi nói ma hải thú hoàng một mực đợi tại ma hải bí cảnh chỗ sâu. Không muốn khôi hài, bây giờ ma hải thú hoàng sợ là đã chạy ra ma hải bí cảnh, kia ma hải bí cảnh, cũng từ đây sẽ không còn có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Lăng Tiêu cười lạnh nói, không tin, các ngươi có thể đi nhìn xem. Đồ đệ, chuyện này là thật, Trần Bất Nghĩa cau mày nói. Đệ tử nào dám nói dối a? Ma hải thú hoàng sở dĩ đại náo, đoán chừng liền là tìm địa phương đào tẩu đâu. Lăng Tiêu hồi đáp, kia kim ô tàn hồn đã bị tiểu kim nuốt, cho nên ma hải thú hoàng tự nhiên là không tồn tại. Hắn lung tung biên ra lý do, cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Đi, đi xem một chút, Trần Bất Nghĩa, Vân Trung Phượng, Tiêu Mộ Vũ, Bá Đao Quỷ Lệ bốn người tiến vào ma hải bí cảnh. Ước chừng sau 20 phút, một lần nữa trở lại trên quảng trường. Trần Bất Nghĩa trước mặt mọi người tuyên bố, ma hải thú hoàng quả nhiên đã không tại ma hải bí cảnh bên trong, những người đó, có thể tin, Vân Lam, người còn có lời gì nói. Chương 2816, Vân Phó Giáo Chủ gian lận. Ta, cái này sao có thể? Vân Lam quả thực không thể tin được, loại chuyện này lại là thật. Nhưng mà Vân Trung Phượng sắc mặt, lại tựa hồ như càng thêm khó coi, phảng phất có sự tình gì khác, cũng bởi vì lần này biến cố cho ảnh hưởng tới, đưa đến hắn cái nào đó kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất, làm hắn 10 phần khó chịu. Hắn đột nhiên xuất thủ, một cước đạp hướng Vân Lam tại chỗ bị đạp thổ huyết, ngã trên mặt đất hoảng sợ nhìn xem Vân Trung Phượng. Vân Trung Phượng liên tục xuất thủ, đánh cho Vân Lam cơ hồ gần chết, mới bị thứ nhất trưởng thượng bọn người giả mù sa mưa khuyên nhủ. Giáo chủ, Vân Lam chửi bới ngài là đại tội, bất quá bây giờ đã nửa chết nửa sống, cũng nên tha thứ hắn đi. Thứ nhất trưởng thượng ra nói, đúng vậy a giáo chủ, mong rằng ngài lòng dạ từ bi, Vân Lam dù sao cũng là chúng ta ma long giáo đệ nhất thiên tài, gần với Trần Thương Hùng tồn tại a. Một vị trưởng lão cũng đứng ra nói, Vân Trung Phượng chiêu này, chơi đến thực sự xinh đẹp. Hắn chủ động xuất thủ công kích Vân Lam, cái này hạ thủ tự nhiên có thể bảo đảm nặng nhẹ phù hợp, mặc dù Vân Lam cũng rất thảm, nhưng lại sẽ không chết. Cũng có thể chiếm được đại đa số cao tầng đồng tình. Trần Bất Nghĩa cứ việc rất muốn làm trận giết Vân Lam, nhưng lúc này, nhưng cũng không có cách nào. Hắn dù sao cũng là giáo chủ, không giống Lăng Tiêu có thể tùy ý làm việc. Hỏa Long nhướng đâu, Trần Bất Nghĩa nhìn về phía Vân Trung Phượng hỏi. Vân Trung Phượng tiện tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một vò Hỏa Long nhướng ném cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhận được trong tay, cười ha ha nói, Vân Phó Giáo Chủ hôm nay phí hết tâm tư che chở kia Vân Lam, thế nhưng lại cũng ngăn không được tên phế vật kia tự mình muốn chết ha. Vẫn là hy vọng ngài đem hắn quản giáo càng nghiêm ngặt một chút, bằng không, như thường xảy ra vấn đề. Hừ, Vân Trung Phượng hừ lạnh một tiếng, lúc này đã hận thấu Lăng Tiêu, nhưng trở ngại Trần Bất Nghĩa cùng Tiêu Mộ Vũ đều ở đây, hắn coi như muốn đánh chết Lăng Tiêu, đó cũng là căn bản không có cơ hội. Tốt, nếu chuyện này quá khứ, như vậy tiếp xuống. Mục Thanh, xuất ra ngươi lấy được ma năng tinh thạch đi. Trần Bất Nghĩa nhìn về phía Mục Thanh nói, mặc dù không thể giết Vân Lam, bất quá Vân Lam dạng như vậy, tối thiểu nhất cũng phải nghỉ ngơi 1-2 tháng mới có thể khôi phục đi. Thời gian dài như vậy, Lăng Tiêu thực lực, sợ là đã sớm siêu việt hắn. Hơn nữa còn lấy được Vân Trung Phượng một mực không nỡ cầm ra Hỏa Long nhướng, chuyện lần này, kỳ thật xem như phi thường có lời. Cho nên tại chuyện này bên trên, cũng không cần thiết tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Mục Thanh do dự một chút, cuối cùng chỉ lấy ra 400 ma năng tinh thạch. Bởi vì nàng trước đó nghe Lăng Tiêu nói Lăng Tiêu có 500 ma năng tinh thạch, nàng không muốn cho Lăng Tiêu thêm phiền phức. Coi như là báo đáp Lăng Tiêu ân cứu mạng đi, bởi vì Vân Lam công kích, ta không có quá nhiều thời gian đi tìm ma năng tinh thạch, lại thêm về sau ma hải thú hoàng xuất hiện, ta càng không có cái kia thời gian, cho nên liền hết thảy chỉ lấy được nhiều như vậy. Mục Thanh giải thích nói, rất tốt, cho tới bây giờ, người đạt được ma năng tinh thạch là nhiều nhất. Trần Bất Nghĩa vừa cười vừa nói, Lăng Tiêu, chỉ còn lại ngươi một người, xuất ra ngươi ma năng tinh thạch đi, để mọi người nhìn xem. Chờ Mục Thanh xuống dưới về sau, Lăng Tiêu liền nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Chậm đã, Vân Trung Phượng đột nhiên nói, giáo chủ, Vân Lam mặc dù phạm vào tội chết, nhưng hắn dù sao cũng tham gia thí luyện, cũng không thể bị bài trừ bên ngoài a. Trọng tội mang theo, hắn có tư cách gì tham gia thí luyện xếp hạng? Trần Bất Nghĩa lạnh lùng nói, sư tôn, nếu người ta muốn tham gia xếp hạng, cho hắn cơ hội này chính là, miễn cho mọi người không phục. Ta nếu muốn bắt cái này thứ nhất, liền muốn làm cho tất cả mọi người đều ngoan ngoãn. Lăng Tiêu biết, để Trần Bất Nghĩa cùng Vân Trung Phượng như thế đấu nữa, chỉ sợ thời gian đều lãng phí ở trên đây. Chẳng bằng trong này nhường một bước, dù sao Vân Lam cũng không có khả năng thu hoạch được so với hắn càng nhiều ma năng tinh thạch. Tốt, đã ngươi đều nói, vi sư để bọn hắn một chút lại như thế nào, Vân Lam, lấy ra ngươi ma năng tinh thạch. Trần Bất Nghĩa nghiêm nghị quát, Vân Lam mình đã không có cách nào động. Lúc đầu dù vậy, tùy tiện phái một đệ tử quá khứ, cầm Vân Lam nhẫn chữ vật lấy ra ma năng tinh thạch cũng là phải. Không nghĩ tới Vân Trung Phượng vậy mà tự mình quá khứ lấy nhẫn chữ vật. Không tốt, lão già này muốn giở trò lừa bịp. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền cảm giác được không ổn. Hắn thái cực mắt bắt được người khác không thấy được đồ vật. Vân Trung Phượng đưa tay thăm dò vào nhẫn chữ vật không gian một cái chớp mắt, hướng bên trong thả rất nhiều thứ. Lão cẩu, thật đúng là đủ vô sỉ. Lăng Tiêu cắn răng, mắng thầm. Lúc này, Vân Trung Phượng đã đem trong nhẫn chứa đồ vật lấy ra ngoài. Oa, không hổ là xếp hạng thứ nhất Vân Lam sư huynh, ông trời của ta, lại có 1000 khỏa ma năng tinh thạch, còn có 10 khỏa ma hải vương tinh. Quá lợi hại, đây tuyệt đối là thứ nhất a, đã phá vỡ chính hắn trước kia ghi chép. Đúng vậy a, trách không được Vân phó giáo chủ vô luận như thế nào cũng muốn để Vân Lam sư huynh biểu hiện ra thành tích. Ha ha, cứ như vậy, coi như kia Lăng Tiêu thắng Mục Thanh sư tỷ, cũng không có khả năng thắng Vân Lam sư huynh, nhiều lắm là liền lấy cái tên thứ ba đi. Theo những nghị luận này tiếng vang lên, Vân Trung Phượng quay đầu nhìn Lăng Tiêu một chút, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khinh thường cùng cười lạnh. Ý kia rất rõ ràng, tiểu tử ngươi không phải đắc chí sao, bây giờ còn có thể tiếp tục đắc chí sao? Hắn muốn từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn ra chấn kinh cùng tuyệt vọng. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái là, Lăng Tiêu trên mặt mặc dù có kinh ngạc, nhưng lại tuyệt đối không có tuyệt vọng, ngược lại nhiều hơn một phần khinh thường cùng trào phúng. Ha ha, Vân phó giáo chủ thực sự là hảo thủ đoạn a. Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi đây là ý gì? Vân Trung Phượng lạnh lùng nói, hắn tin tưởng vững chắc tự mình mới kia nhất cử nhất động là tuyệt đối không ai phát hiện. Ta có ý tứ gì? Vân phó giáo chủ trong đầu hẳn là rất rõ ràng đi, đem tự mình vừa mới tại ma hải bí cảnh bên trong đạt được ma năng tinh thạch cùng ma hải vương tinh bỏ vào Vân Lam trong nhẫn chứa đồ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể man thiên quá hải sao? Lăng Tiêu khinh thường nói. Nghe nói như thế, Vân Trung Phượng lông mày nhíu chặt lên, hắn thật đúng là không ngờ tới, cử động của mình lại bị phát hiện. Ngươi làm càn, cũng dám chửi bới bản phó giáo chủ. Vân Trung Phượng gào lên, khí tức kinh khủng càn quét Lăng Tiêu. Làm sao, thẹn quá thành giận a? Lăng Tiêu châm chọc nói. Hừ, Lăng Tiêu ngươi nói chuyện, tốt nhất có chứng cứ, bằng không, liền là ngậm máu phun người. Vân Lam hạ tràng, chính là của ngươi hạ tràng. Chửi bới phó giáo chủ cùng chửi bới giáo chủ, tội danh không sai biệt lắm. Loại thứ nhất lão lãnh khẽ nói. Không sai, khẳng định là lấy được ma năng tinh thạch không có Vân Lam sư huynh nhiều, cho nên mới sẽ như vậy đi. Trong đám người cũng truyền ra chất vấn thanh âm. Lăng Tiêu, vẫn là mau chóng lộ ra thành tích của ngươi đi, không nên ở chỗ này suy đoán lung tung. Một vị trưởng lão cũng nói, bởi vì không có người cảm thấy Lăng Tiêu thành tích có thể siêu việt cái kỷ lục này. Suy đoán lung tung sao? Ha ha, chuyện này trước để qua một bên, chờ một hồi rồi nói. Mặc kệ ngươi Vân Trung Phượng dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, kỳ thật đều là phí công mà thôi. Bởi vì trong lòng của ngươi, vẫn là quá coi thường ta, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính thiếu giáo chủ. Cái gì là chân chính đầu danh? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, sờ lên tự mình nhẫn chữ vật. Chương 2817, thành tích kinh người, thu hoạch tuyệt thế công pháp. Vân phó giáo chủ, vãn bối bất tài, chỉ là ra một chút xíu chút thành tựu tích. Tại lần này ma hải bí cảnh thí luyện bên trong, hết thảy thu được 1500 khỏa ma năng tinh thạch. Ngoài ra còn có 20 khỏa ma hải vương tinh. Mọi người toán thuật cũng không có vấn đề gì, ai là thứ nhất, hẳn không có huyền niệm a. Lăng Tiêu đem thành tích của mình lấy ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, lại là vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Đương nhiên, hoan hô phần lớn là giáo chủ phái người, bất quá thanh âm này, cũng đủ lớn. Ai cũng không nghĩ tới, bao quát Trần Bất Nghĩa cũng không ngờ tới, lần thứ nhất tham gia ma hải bí cảnh thí luyện Lăng Tiêu, thế mà thực sự lấy được thứ nhất, mà lại cái này ưu thế vô cùng to lớn. Bởi như vậy, ma long phụ thể tự nhiên là vững vàng thuộc về Lăng Tiêu. Chỉ có Lăng Tiêu tu luyện về sau, những người khác mới có tư cách tu luyện. Mà lại, 3 ngày thời gian, cái thành tích này trước kia chưa bao giờ có thể nói là ma hải bí cảnh trong lịch sử vĩnh viễn ghi chép. Bây giờ ma hải thú hoàng biến mất, ma hải bí cảnh ngay tại sụp đổ bên trong, về sau đoán chừng cũng không thể lại có dạng này thí luyện rồi. Nhìn đứng ở nơi đó, hăng hái Lăng Tiêu, mọi người trong lòng, thực sự là ngũ vị tạp trần. Hưng phấn nhất người, dĩ nhiên chính là Trần Bất Nghĩa. Hắn thu tên đồ đệ này thời điểm, kỳ thật cũng là rất thấp thỏm, bởi vì có Trần Thương Hùng cái kia tiền lệ, mà lại ma long giáo nội bộ cũng tất nhiên sẽ có rất nhiều người đối Lăng Tiêu tiến hành chèn ép. Lăng Tiêu có thể hay không kiếm ra người dạng đến, hắn hoàn toàn không cách nào xác nhận. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu dùng tự mình sáng chói thành tích nói cho hắn, hắn lựa chọn ban đầu không có sai. Không chỉ có không có sai, mà lại phi thường sáng chói. Hắn vui sướng, dĩ nhiên chính là Vân Trung Phượng bi ai cùng phẫn nộ. Tự mình hao phí tâm tư gian lận, liều mạng mặt mũi không muốn, cũng không muốn để Lăng Tiêu thắng. Nhưng Lăng Tiêu, hết lần này tới lần khác vẫn là thắng, thắng được như thế nhẹ nhõm, đây quả thực là hung hăng trên mặt của hắn quất một cái tát. Hắn còn cái gì đều không cách nào làm. Vân Trung Phượng phi thường phẫn nộ, lồng ngực của hắn bên trong, một đoàn lửa giận tại không thể ngăn chặn thiêu đốt lên. Ánh mắt của hắn, gắt gao tập trung vào Lăng Tiêu. Liền là tiểu tử này, để hắn như thế khó xử, để kế hoạch của hắn lần lượt thất bại. Trước kia hắn cũng không nghĩ tới tự mình động thủ đi xóa bỏ Lăng Tiêu, bởi vì cảm thấy không cần phải vậy. Nhưng là hôm nay lên, hắn cảm thấy, vẫn là tự mình ra tay tương đối thỏa đáng, Lăng Tiêu một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày không được an bình. Giáo chủ, chúc mừng, thuộc hạ hơi có chút khó chịu, trước hết đi rời đi. Nói xong, Vân Trung Phượng liền muốn mang theo mình người rời đi. Chậm đã, nhưng mà một thanh âm, lại kêu hắn lại. Vân phó giáo chủ tựa hồ có chút dễ quên a, chuyện vừa rồi, còn chưa nói rõ ràng đâu, ta cũng không muốn cõng chửi bới phó giáo chủ tội danh đâu. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không thích tìm chỗ khoan dung mà độ lượng câu nói này, hắn chỉ hiểu được cái gì gọi là đánh chó mù đường. Ngươi, Vân Trung Phượng sắc mặt âm trầm vô cùng, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân phó giáo chủ nói quá lời, không phải vãn bối muốn làm gì, là Vân phó giáo chủ ngài đỉnh lấy phó giáo chủ mũ giúp Vân Lam gian lận, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Lăng Tiêu mảy may không nể mặt Vân Trung Phượng, không có chứng cứ liền thiếu đi đánh giấm. Vân Trung Phượng lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi ta không có chứng cứ? Lăng Tiêu cười nói, mọi người đều biết, nhẫn chữ vật có một cái tiểu công năng, phi thường thực dụng, chỉ là rất nhiều người ngày bình thường chỉ dùng, nhưng lại không có quá để ý. Nó chính là thời gian ghi chép công năng, mỗi một nhóm đồ vật bỏ vào, đều sẽ tạo ra một cái thời gian điểm. Vân phó giáo chủ có phải hay không gian lận, chỉ cần kiểm tra một chút Vân Lam viên kia nhẫn chữ vật là được. Lời vừa nói ra, tiếng nghị luận liên tiếp, đúng a, đích thật là có cái này tiểu công năng, kém chút đều quên, thu xếp đồ đạc thời điểm, cái này tiểu công năng đặc biệt tốt dùng. Ta cũng dùng qua, không sai, cái này thực sự có thể đủ chứng minh Vân phó giáo chủ phải chăng gian lận. Vân phó giáo chủ, thân chính không sợ bóng nghiêng, liền để bọn hắn kiểm tra đi. Không biết chân tướng các đệ tử lớn tiếng hô hào, trong lòng bọn họ bên trong Vân phó giáo chủ cũng không có hèn hạ như vậy. Vân Trung Phượng sắc mặt, cũng đã âm trầm tới cực điểm. Hắn đột nhiên bóp chặt lấy Vân Lam nhẫn chữ vật, âm thanh lạnh lùng nói, không có người có thể hoài nghi ta Vân Trung Phượng, không có. Chúng ta đi, hắn hành động này, khiến vô số đệ tử khiếp sợ không tên. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng lộ ra người thắng nụ cười. Kỳ thật cái này tiểu công năng cũng không có hắn nói tốt như vậy dùng, hắn sở dĩ như thế chắc chắn, cũng là bởi vì hắn biết Vân Trung Phượng tính cách của người nọ. Vân Trung Phượng khẳng định là sẽ không để cho kiểm tra. Mà sự thật cũng chính là như thế, Vân Trung Phượng hủy viên kia nhẫn chữ vật, chẳng khác gì là giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai. Nhìn xem Vân Trung Phượng rời đi bóng lưng, rất nhiều trong lòng người đều thầm mắng. Vị này phó giáo chủ như mặt trời ban trưa danh vọng, lại một lần bị Lăng Tiêu thành công suy yếu. Ai, đồ đệ ngươi hà tất phải như vậy đâu, bởi như vậy, ngươi cùng Vân Trung Phượng tất nhiên thế thành nước lửa, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Bất Nghĩa thở dài nói, sư tôn lời ấy sai rồi, ta không làm như vậy, hắn y nguyên sẽ không bỏ qua ta, cho nên chẳng bằng dứt khoát đem cái thằng này hung hăng dẫm một cước, giải giải hận. Ngược lại là ngài những cái kia nghĩa tử nghĩa nữ phải chú ý, trong khoảng thời gian này, tốt nhất đợi tại ma tử đại điện bên trong tu luyện, chỗ nào cũng đừng đi. Liền xem như biệt khuất một chút. Cũng muốn phòng ngừa Vân Trung Phượng tên kia trả thù. Cái kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, không có việc gì mà là không dám làm. Nói đúng lắm, Trần Bất Nghĩa nhẹ gật đầu. Hắn cũng rõ ràng, theo Lăng Tiêu không ngừng quật khởi, hắn cùng Vân Trung Phượng triệt để vạch mặt cái kia cuối cùng thời khắc cũng nhanh đến. Tốt, chúc mừng ngươi à đồ đệ của ta, Ma Long phụ thể toàn bộ tu luyện công pháp, liền giao cho ngươi. Trần Bất Nghĩa cười cười, sau đó liền đem tất cả mọi người công bố chuyện này. Lòng người thực sự là rất kỳ quái một loại đồ vật, đương một người đắc thế thời điểm, rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đi theo hắn làm, bởi vì biết đi theo hắn, có thể lớn nhất tỷ lệ đến lấy được thành công. Từ khi Lăng Tiêu đi vào Ma Long giáo về sau, nhiều lần tại sự tình các loại bên trên áp chế Vân Trung Phượng một phái kia, khiến cho rất nhiều nguyên bản chưa quyết định người, cũng bắt đầu quyết tâm đi theo Trần Bất Nghĩa. Nói đến, trong lúc này phái, kỳ thật chiếm cứ số lượng ngược lại là nhiều nhất. Lăng Tiêu lần này Ma Hải bí cảnh thí luyện thành công đoạt giải nhất. Không chỉ có riêng là trên thực lực tăng lên, công pháp bên trên thu hoạch được. Càng quan trọng hơn, ngược lại là loại này trong lúc vô hình thế, đắc thế người, được thiên hạ a. Khi mọi người mang hết sức phức tạp tâm tình, chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Bất Nghĩa lại làm một kiện khiến cho mọi người khiếp sợ sự tình. Vị giáo chủ này, nhất minh bạch cái gì gọi là rèn sắt khi còn nóng. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố, Lăng Tiêu sẽ thành người thừa kế của hắn, sau khi hắn chết, Lăng Tiêu đem trực tiếp kế thừa Ma Long giáo giáo chủ chi vị. Ma Long giáo là hắn một người sáng tạo, là thuộc về hắn một người, cái này cùng những cái kia vương quốc, đế quốc là giống nhau. Lúc đầu Trần Bất Nghĩa nếu có dòng dõi, như vậy kế thừa giáo chủ chi vị, cũng tất nhiên sẽ là hắn dòng dõi. Hiện tại, hắn đem giáo chủ chi vị truyền cho Lăng Tiêu, kia tuyệt đối thiên kinh địa nghĩa. Đừng nói Vân Trung Phượng bọn hắn không có ở chỗ này, coi như ở chỗ này, cũng không có cách nào ngăn cản. Chương 2818, Luyện hóa tử điện âm lôi. Đã chuẩn bị rời đi mọi người, lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ thiếu niên này. Lăng Tiêu gia nhập Ma Long giáo thời gian, tổng cộng cũng bất quá hơn một tháng mà thôi, lại lấy được như thế sáng chói phi phàm thành tích. Mặc dù trở thành Ma Long giáo giáo chủ nhân thừa kế có thể có chút vội vàng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Ma Long giáo cùng Trần Quốc Vương thất ở giữa chiến đấu, kia là vô cùng nguy hiểm, Trần Bất Nghĩa lúc nào cũng có thể bỏ mình. Hắn chết, giáo chủ chi vị cũng không thể chống không a. Nguyên bản rất nhiều người là cảm thấy Vân Trung Phượng kế thừa giáo chủ chi vị thích hợp nhất, nhưng gần nhất phát sinh những chuyện này, để bọn hắn đối Vân Trung Phượng nhân phẩm của người này cùng năng lực đều sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Có lẽ Lăng Tiêu, cái này nhiều lần lập nên Ma Long giáo các loại ghi chép thiên tài thiếu niên, thực sự có thể trở thành Ma Long giáo trong lịch sử kiệt xuất nhất một vị giáo chủ đi. Bọn hắn chờ mong, đa tạ sư tôn, Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt cái này Ma Long giáo giáo chủ chi vị. Muốn thống nhất Trần Quốc, Ma Long giáo nhất định phải là đến cầm xuống một phương hào cường. Chỉ cần hắn trở thành giáo chủ, cái này không đáng kể. Trần Bất Nghĩa có kế hoạch của mình, hắn Lăng Tiêu cũng có kế hoạch của mình. Chỉ bất quá hắn kế hoạch, càng thêm lâu dài mà thôi. Hắn muốn không phải nho nhỏ Ma Long giáo, đồng dạng không phải nho nhỏ Trần Quốc, cũng không phải Huyền Vũ Đại Lục, mà là toàn bộ huyền giới thống nhất. Cái này đại hoành nguyện sớm tại lập hạ một khắc này bắt đầu, hắn liền đã liều mạng đang nỗ lực. Mặc dù quá trình này hung hiểm vô cùng, hắn cũng nhiều lần bởi vì các loại nguy hiểm kém chút mất mạng, nhưng lại một mực kiên trì được. Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục đã tới tay, lần này, giờ đến phiên Huyền Vũ Đại Lục. Mặc dù Huyền Vũ Đại Lục so phía trước ba khối đại lục cộng lại diện tích còn muốn lớn, thực lực còn mạnh hơn được nhiều. Nhưng hắn quyết tâm, không người có thể dao động. Tốt, ngươi tiếp nhận liền tốt, vi sư còn sợ ngươi không chịu tiếp nhận đâu, tiếp xuống tính thế nào? Trần Bất Nghĩa hỏi, Hỏa Long Nhưỡng đã tới tay, ta dự định đi trước đem Sơn Chủ làm tỉnh lại, tiếp xuống dĩ nhiên chính là tu luyện Ma Long phụ thể. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, bất quá sư tôn, Vân Trung Phượng tên kia giống như sau lưng làm cái gì âm mưu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, người phải cẩn thận a. Vi sư minh bạch, Trần Bất Nghĩa nhẹ gật đầu, Vân Trung Phượng kỳ thật chưa hề dừng lại qua âm mưu kế hoạch, trước kia đâu, đơn giản liền là một cái mục đích, chơi chết hắn Trần Bất Nghĩa. Hiện tại ngược lại là nhiều một mục tiêu, đó chính là chơi chết Lăng Tiêu. Mặc dù không biết Vân Trung Phượng đang giở trò quỷ gì, nhưng là điểm này lại là khẳng định. Vậy được, nếu như sư tôn ngài không có phân phó khác, đệ tử trước hết hồi Ma Tử Đại Điện. Lăng Tiêu nói. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường lo lắng a, đêm tối vô hình đã hôn mê thời gian dài như vậy, nhất định phải tranh thủ thời gian tỉnh lại, nếu không thân thể cơ năng đều sẽ thoái hóa. Đi thôi, Trần Bất Nghĩa nhẹ gật đầu, hắn cũng phải làm điểm chuẩn bị, Vân Trung Phượng tùy thời đều có thể trở mặt. Hắn tuyệt đối không thể quá bị động, trở về Ma Tử Đại Điện, Lăng Tiêu lập tức vận dụng Hỏa Long Nhưỡng. Hắn nguyên bản đã nghĩ kỹ làm sao cứu chữa đêm tối vô hình, còn kém cái này Hỏa Long Nhưỡng một vị dược. Bây giờ đồ vật tập hợp đủ, đêm tối vô hình không đến nửa giờ liền thành công tỉnh lại. Thân nhân gặp mặt, vậy dĩ nhiên là hết sức cảm động. Đối mặt đêm tối vô hình hoang mang, Lăng Tiêu đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình từng cái giảng cho hắn nghe. Mặc dù nóng lòng tu luyện, nhưng lại y nguyên giữ vững tuyệt đối tính nhẫn nại. Đêm tối vô hình đối với hắn có đại ân đại đức, cả đời này cũng là báo đáp không được, hắn lại thế nào khả năng cảm thấy phiền chán đâu. Đây hết thảy, đều phát sinh thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới người vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Nhìn ta lúc đầu, thực sự không có nhìn lầm người a. Lăng Tiêu, ta cần hảo hảo yên lặng một chút, suy nghĩ một chút chuyện đã qua, người muốn tu luyện, liền nhanh đi đi, không thể bởi vì ta chậm trễ. Đêm tối vô hình thay Lăng Tiêu cảm thấy cao hứng, nhưng đại lượng tin tức xung kích cũng làm cho hắn có chút choáng váng, nhất định phải hảo hảo sửa sang một chút. Sơn chủ, cái này Ma Long giáo không thế nào an toàn, ngài tận lực đừng ra Ma Tử Đại Điện. Nếu không chuyện gì phát sinh, ta cũng vô pháp đoán trước. Lăng Tiêu nhắc nhở, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Đêm tối vô hình cười nói, Tiểu Kim, người bảo vệ tốt sơn chủ, nhớ kỹ, muốn một tấc cũng không rời. Lăng Tiêu quay đầu hướng Tiểu Kim nói, bây giờ Tiểu Kim, chiến lực đã tiêu thăng đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh phong. Tuyệt đối là dưới tay hắn đại sát khí. Nếu có người thực sự ý đồ trà trộn vào ma tử đại điện đánh lén đêm tối vô hình, như vậy kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Lão đại, người yên tâm liền tốt, coi như ta chết đi, cũng tuyệt đối không thể để cho sơn chủ xảy ra chuyện. Phi phi phi, các ngươi một cái là ta ân nhân, một cái là hảo huynh đệ của ta, ai cũng không thể chết, thật không giải quyết được, liền gọi ta. Lăng Tiêu trừng Tiểu Kim một chút, tức giận nói, hắc hắc, lão đại ta cứ như vậy nói chuyện mà thôi, ngài đi tu luyện đi. Tiểu Kim cười hắc hắc nói, Lăng Tiêu lúc này mới nhẹ gật đầu, về tới tự mình trong phòng luyện công, muốn đem kia tử điện âm lôi tinh phách luyện hóa. Mặc dù tạm thời còn không cách nào ngưng tụ tử điện âm lôi chiến thể, nhưng là luyện hóa cái này tử điện âm lôi tinh phách về sau, tu vi lại có thể lấy được đột phá. Hắn hiện tại cũng là nhu cầu cấp bách thực lực tăng lên. Về phần tử điện âm lôi chiến thể, về sau từ từ sẽ đến là được. Tử điện âm lôi tinh phách là ngay cả cửu u hoàng tuyền kim quang kia nhiệt độ nóng bỏng đều không thể nóng chảy tồn tại đáng sợ. Bên trong chứa nồng đậm tử điện âm lôi chi khí, có thể nói toàn bộ đều là bảo bối a. Lăng Tiêu không chút do dự liền đem thứ này nuốt vào bụng. Đổi người khác khẳng định không có điên cuồng như vậy, bởi vì cái này kinh khủng nhiệt độ thấp trong nháy mắt liền sẽ đem người cho chết cóng. Lăng Tiêu lại là không sợ, mặc dù nuốt vào tử điện âm lôi tinh phách kia một cái chớp mắt, cả người hắn như rớt vào hầm băng. Phảng phất toàn thân cao thấp đều muốn đông kết, nhưng hắn thân thể có thể một cách tự nhiên tạo ra một cỗ nóng bỏng nhiệt độ, chống cự cái này băng lãnh nhiệt độ thấp. Hắn dù sao cũng là có được sơ cấp hỏa sơn chiến thể, mà lại thể nội còn dựng dục ba loại lửa thần. Tử điện âm lôi tinh phách mặc dù đáng sợ, nhưng với hắn mà nói, cũng không tính toán gì hết rất a. Luyện hóa, bất quá dù vậy, thời gian dài đối kháng, đối với hắn thân thể cũng không có gì tốt chỗ. Cho nên nắm chặt thời gian đem cái này tử điện âm lôi tinh phách luyện hóa, sự giúp đỡ dành cho hắn vô cùng lớn. Luyện hóa quá trình vô cùng đơn giản, Lăng Tiêu thân thể liền là một tòa lò luyện, tử điện âm lôi tinh phách ở bên trong liệt hỏa không ngừng bị nóng chảy, sau đó hóa thành tinh thuần khí tức thẩm thấu đến Lăng Tiêu trong thân thể các ngõ ngách. Lăng Tiêu tu vi biển cũng tại bắt đầu không ngừng lấp đầy. Đây hết thảy, quả thực như là nước chảy thành sông. Toàn bộ quá trình thế mà dễ dàng đến để Lăng Tiêu chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Tu vi của hắn, tại một giờ sau, liền thuận lợi đột phá đến 12 tầng trong địa ngục kỳ. Tiếp cận 12 tầng địa ngục hậu kỳ, đáng tiếc, không thể đột phá hai cái tiểu cảnh giới, sư tôn ngươi nói không quá đáng tin cậy a. Lăng Tiêu tự nhiên là tại nói với Nguyên Tôn lời nói. Cái này cũng không nên trách ta, là tiểu tử ngươi tu vi biển dung nạp năng lượng nhiều lắm. Đổi thành người khác, chỉ sợ lần này đột phá trọn vẹn ba cái cảnh giới đều có thể. Mà ngươi, lại chỉ có thể đột phá một cảnh giới. Bất quá ngươi mỗi đột phá một lần, khẳng định lại so với cùng cảnh giới võ giả cường đại rất nhiều, điểm này là không thể nghi ngờ. Nguyên Tôn giải thích nói, chương 2819, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nguyên Tôn giải thích, Lăng Tiêu vẫn có thể tiếp nhận. Cho tới nay, hắn đều có thể vượt cấp khiêu chiến, ở trong đó nguyên nhân, đơn giản là bởi vì nội lực của hắn so cùng một cái đẳng cấp võ giả càng mạnh. Được rồi, có thể tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng trong địa ngục kỳ tu vi, đã tốt vô cùng. Lúc này mới bất quá một lần ma hải bí cảnh thí luyện mà thôi, đã đột phá một cái đại cảnh giới, một cái tiểu cảnh giới, vô luận nói cho ai nghe, đều sẽ bị xem như kỳ tích đến đối đãi. Ước chừng 2 tháng trước, Trần Thương Hùng tu vi cũng bất quá liền là cảnh giới này. 2 tháng này ở giữa, lấy Trần Thương Hùng tư chất cùng thiên phú, lại thêm Trần Quốc Ngũ lão tài bồi, sợ là khẳng định sẽ có đột phá, làm không tốt, đã đạt đến 12 tầng địa ngục đỉnh phong. Lăng Tiêu rất rõ ràng, tự mình tại tăng lên, người khác cũng không có khả năng dừng bước không tiến. Chỉ là hắn tốc độ tăng lên phải nhanh hơn một chút. 2 tháng trước, hắn cần thi triển huyết tinh chuột ma, lại thêm Trần Thương Hùng sốt ruột giải quyết chiến đấu, xuất hiện sơ hở, mới có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng kia dù sao cũng là may mắn, kỳ thật lúc ấy thủ thắng tỷ lệ không cao hơn một thành. Nhưng bây giờ muốn để hắn tại gặp gỡ Trần Thương Hùng, hắn thủ thắng nắm chắc, tuyệt đối vượt qua 5 thành. Đây chính là tiến bộ, coi như người chung quanh cũng tại tiến bộ, nhưng chỉ cần mình tiến bộ càng nhanh, như vậy là đủ rồi. Sau đó, hắn phải chuẩn bị, liền là tu luyện ma long phụ thể, đồng thời cuối cùng cướp đoạt ma long kiếm. Mặc dù ma long kiếm cũng là phàm phẩm đế khí, cùng huyết lôi vương kiếm, bát tiên kiếm đồng dạng. Nhưng cho dù là cùng một cái phẩm cấp binh khí, cũng có chia cao thấp. Ma Long kiếm là thuộc về ở trong đó kiệt xuất nhất một thanh, chỉ có hắn có thể chống lại Trần Quốc cái kia thanh vương giả chi kiếm. Mặc dù thanh kiếm kia xưng hô có rất nhiều, tỉ như Lôi Hoàng kiếm, Đế Hoàng kiếm, nhưng tóm lại chỉ liền là kia một thanh kiếm. Lôi thuộc tính vương giả chi kiếm, chỉ cần có thể đạt được Ma Long kiếm, tối thiểu nhất tại binh khí bên trên, Lăng Tiêu sẽ không thua Trần Thương Hùng. Hắn cùng Trần Quốc Vương thất có thù, nhưng càng quan trọng hơn là muốn đem Trần Quốc chiếm làm của riêng. Đây là hắn hoành nguyện chỉ, ai dám ngăn cản, hắn liền muốn diệt đi ai. Hắn là một cái bá giả, cũng không phải là một cái nhân từ vương giả. Đánh thiên hạ, liền cần bá giả, quản lý thiên hạ, vương giả thì càng thêm phù hợp. Cầm xuống Trần Quốc, chẳng qua là hắn bá giả trên đường một bước nhỏ mà thôi. Đừng nói huyền giới, coi như chỉ là Huyền Vũ Đại Lục, cũng là cao thủ như vân, lớn nhỏ quốc gia vô số. Cái này nho nhỏ Trần Quốc, tại toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục bất quá là đê đẳng nhất quốc gia mà thôi. Cho dù là tại Tây vực mảnh đất này giới, Trần Quốc cũng bất quá là mấy vạn quốc gia bên trong xếp tại mặt lưu hiệu quả mà thôi. Tiền Văn liền từng đề cập tới, chân chính nắm giữ Tây vực là được vinh dự chín vị chín đại thế lực. Cái này Trần Quốc chính là cho hắn lấy ra luyện tập, nếu như hắn ngay cả Trần Quốc đều không thể cầm xuống, vậy thì càng đừng nói chung quanh những cái kia cường quốc, về phần chín vị, ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà Lăng Tiêu hiện tại tưởng niệm nhất hai nữ nhân, một cái tại Hoàng Kim Thiên Quốc, một cái tại Vĩnh Sinh Cung. Vĩnh Sinh Cung từ không cần phải nói, Huyền Vũ Đại Lục hạch tâm, mạnh nhất thế lực, cũng sẽ là Lăng Tiêu đánh hạ cái cuối cùng thế lực. Hoàng Kim Thiên Quốc mặc dù không bằng Vĩnh Sinh Cung, nhưng lại so Tây vực chín vị kinh khủng hơn. Nguyệt nữ chuyển thế Nguyệt Phương Hoa trở về Vĩnh Sinh Cung tham gia khảo hạch, đến nay không có tin tức, bất quá lo lắng cũng vô dụng, Vĩnh Sinh Cung cách hắn quá xa. Mà thần điển chỗ Hoàng Kim Thiên Quốc, cũng là mong muốn mà không thể thành. Chính là bởi vì có những này chờ mong, cho nên hắn đối thực lực khát vọng, so bất luận kẻ nào đều muốn càng mạnh. Đương nhiên, hắn sẽ không e ngại, càng sẽ không mất đi lòng tin. Hắn có được huyền giới cường đại nhất võ hồn, chỉ cần không lười biếng, kiên trì cố gắng xuống dưới, như vậy một ngày nào đó, hắn tất nhiên sẽ leo lên Huyền Vũ Đại Lục đỉnh, leo lên huyền giới đỉnh điểm. Mà Tiểu Kim, đó cũng là Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên tồn tại đáng sợ nhất, thôn vệ ma thai tăng thêm kim ô chi hồn sản phẩm. Bọn hắn căn bản không cần thiết sợ hãi, tu vi sau khi đột phá, Lăng Tiêu ổn định lại tâm thần bắt đầu nghiên tập Ma Long phụ thể. Kỳ thật loại này phụ trợ hình công pháp, so Ma Long huyễn ảnh thân pháp muốn dễ dàng tu luyện rất nhiều. Lăng Tiêu rất nhanh liền mò tới phương pháp, bắt đầu đắm chìm trong đó. Nếu có người bên ngoài ở đây, nhất định sẽ phát hiện, tại Lăng Tiêu đỉnh đầu, lượn vòng lấy một đầu đen nhánh Ma Long. Cùng một thời gian, Ma Long thành phó giáo chủ phủ đệ. Nơi đây tu kiến, không thể so với Ma Cung kém. Nhiều năm như vậy, Vân Trung Phượng trên thực tế nắm giữ Ma Long giáo quyền khống chế, Trần Bất Nghĩa mặc dù cũng không có bị hoàn toàn giá không, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng tiến đến liên tiếp chuyện phát sinh, lại làm cho hắn tổn thất nặng nề. Không chỉ có không có giết chết Trần Bất Nghĩa, ngược lại để Trần Bất Nghĩa danh vọng trở nên so với quá khứ càng cường đại hơn. Đây là hắn bất ngờ sự tình, mà tất cả đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là cái kia đã từng bị xem thường hắn tiểu nhân vật Lăng Tiêu. Ngẫm lại ban sơ Lăng Tiêu đến Ma Long giáo thời điểm, bọn hắn lại còn coi là kia là tên giả mạo, bây giờ nhìn, thực sự là thật là tức cười. Phủ đệ trong mật thất, ngồi ngay thẳng mười mấy người, đều là Vân Trung Phượng tử trung. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có thứ nhất trưởng thượng, Bá Đao Quỷ Lệ, Vân Lam, cùng một cái toàn thân áo lam, đem mặt mình đều che giấu người thần bí. Còn có mấy vị là Ma Long giáo đà chủ, đừng xem thường mấy vị này đà chủ, bọn hắn bởi vì trường kỳ bên ngoài, cho nên rất khó bị người chú ý. Nhưng chỉ có thứ nhất trưởng thượng rõ ràng, mấy vị này đà chủ, bất kỳ cái gì một vị thực lực đều so với hắn mạnh hơn. Hắn tại trong những người này, ngược lại là yếu nhất một cái, nếu không phải là bởi vì trong tay đầu có chút quyền lực, chỉ sợ là không có tư cách tới tham gia dạng này hội nghị. Tại sao không có để Vân Ma, Vân Quỷ, Vân Yêu, Ô Lạp, Bạch Huyết, Kiều Hoa bọn hắn 6 cái tới? Cái này 6 cái tiểu gia hỏa, đã đến có thể làm được việc lớn thời điểm A. Thứ nhất trưởng thượng tò mò hỏi, các đệ tử bên trong, vậy mà chỉ có bị đánh cho trọng thương Vân Lam ở đây, cái này quá không hợp sửa lại. Tạm thời trước không cho bọn hắn tham gia, lần này Ma Hải bí cảnh thí luyện, ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp, trước đối bọn hắn tiến hành bí mật điều tra, xác nhận không có vấn đề về sau, lại để cho bọn hắn tham gia cái này hội nghị trọng yếu đi. Vân Trung Phượng không hổ là lão hồ ly, mà lại phi thường cẩn thận. Mặc dù hắn cũng không có cái gì chứng cứ chứng minh những người kia phản bội, thế nhưng là chỉ dựa vào tự mình nhiều năm dưỡng thành trực giác, vẫn là quyết định có một số việc, có những người kia càng tốt hơn. Dạng này cũng tốt, thứ nhất trưởng thượng trong lòng cảm khái, tự mình vẫn là không như Vân bên trong Phượng A. Vân Lam, người cảm giác như thế nào? Vân Trung Phượng đột nhiên nhìn về phía thụ thương Vân Lam hỏi. Đa tạ sư tôn cho chữa thương đan, thương thế của ta đã tốt 7-8 phần. Vân Lam hồi đáp, Vân Trung Phượng hài lòng nói, vậy là tốt rồi, kỳ thật lần này sự tình, không trách ngươi, cái kia Lăng Tiêu, vốn là lộ ra một cỗ tà khí. Ngay cả vi sư đều có chút xem nhẹ hắn, suy nghĩ kỹ một chút, hắn lúc trước đại náo Lôi Đô, lại có thể liên tiếp từ Thiên Lôi quân đoàn 7 đại tướng quân cùng Trần Thương Hùng trong tay chạy trốn, nếu không có chút năng lực, cơ hồ là không thể nào. Mà lại Tử Lôi tướng quân còn bị hắn giết chết, nghe nói ngay cả Trần Thương Hùng đều bị hắn đánh bại. Mà lúc trước, lại có ám tuyến báo cáo, Lăng Tiêu tại Xương Lạnh tiểu trấn Thác Bạt Phủ, công khai biểu thị tự mình đánh chết Lôi Tôn. Chương 2820, Vân Phó Giáo Chủ Quỷ Kế. Lăng Tiêu đánh chết Lôi Tôn chi sau cùng Trần Quốc Không Lão chiến đấu, vậy mà toàn thân trở ra, ngược lại còn đem Không Lão đánh cho bị thương. Tiểu tử này thực lực, thực sự không cách nào dựa theo tu vi để phán đoán. Ngươi thua cho hắn, kỳ thật không oan. Vân Trung Phượng đến bây giờ, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu cường đại sự thật này. Lăng Tiêu thực sự so với hắn trong tưởng tượng cường đại nhiều lắm, tiểu tử này tuyệt đối không phải một cái đèn đã cạn dầu. Sư tôn cũng không cần dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Nếu chỉ đối đơn, hắn tuyệt đối không phải đệ tử đối thủ. Vân Lam vẫn còn có chút không phục, đó là đương nhiên, chỉ là tiểu tử này xảo trá đa dạng, ngươi muốn theo hắn một chọi một, hắn chưa hẳn sẽ cùng ngươi một chọi một a. Chớ nhìn hắn giống như rất xúc động, kỳ thật tiểu tử này rất giảo hoạt, chỉ có xác nhận có thể đánh bại đối thủ, hắn mới có thể chân chính đi đánh, nếu không liền sẽ mượn nhờ cái kia ngay cả vi sư đều không thể lý giải thân pháp bỏ chạy. Vân Trung Phượng cau mày nói, Vân Huynh, hôm nay ngươi nếu để cho ta tới tham gia cái hội nghị này, vậy ta nhất định phải nói một câu. Cái này Lăng Tiêu, đã trở thành chúng ta cộng đồng phiền phức, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt a, nếu như không đem hắn diệt trừ, kia chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Vừa mới tin tức truyền đến các ngươi cũng nghe nói chứ, Trần Bất Nghĩa đã đem Ma Long giáo giáo chủ thân phận người thừa kế công khai cho hắn. Nói cách khác, Trần Bất Nghĩa chết rồi, hắn liền có thể lập tức kế thừa giáo chủ chi vị. Trong mắt của ta, cái này Lăng Tiêu, có thể so sánh Trần Bất Nghĩa càng thêm khó đối phó. Hắn có lẽ thực lực không bằng Trần Bất Nghĩa, nhưng nếu để cho hắn đạt được Ma Long kiếm, vậy liền khó nói. Muốn giết, liền phải nhanh chóng a. Nói chuyện, là kia một thân áo lam người thần bí. Lão ca nói không sai, kẻ này thật sự là quá mức xảo trá. Ta tân tân khổ khổ kinh doanh nhiều năm như vậy, mới đem Trần Bất Nghĩa giá không, tuyệt đối không thể để cho hắn hái được quả. Bằng không mà nói, chẳng phải là không duyên cớ thành người khác trò cười. Vân Trung Phượng dùng lạnh lẽo khẩu khí nói, còn có bên cạnh hắn con kia chim, cũng nhất định phải làm thịt, chúng ta đều không để mắt đến con kia chim tồn tại, nhưng trên thực tế, uy hiếp của nó tuyệt không so Lăng Tiêu bản thân yếu. Vân Lam đột nhiên nói, tại Ma Hải bí cảnh bên trong, con kia chim vậy mà một chiêu liền đem ta ngăn cản, mặc dù lúc ấy là đánh lén, nhưng đệ tử có thể cảm giác được, kia chim đáng sợ. Còn có loại chuyện này, nhìn cái này Lăng Tiêu, thật đúng là không dễ thu thập a, mặc dù rất muốn giết hắn, thế nhưng lại không có sách lược vẹn toàn a. Thứ nhất trưởng thượng lông mày, khóa chặt, hừ, là thời điểm vận dụng người kia. Vân Trung Phượng đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, người kia, tất cả mọi người có chút không hiểu, nhìn về phía Vân Trung Phượng. Không dối gạt chư vị, kỳ thật sớm tại trước đây thật lâu, ta liền cân nhắc qua có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vì để phòng vạn nhất, tại Trần Bất Nghĩa bên người chôn một sáng một tối hai cái nội ứng. Bây giờ, là nên bọn hắn xuất thủ. Vân Trung Phượng cười lạnh nói, ngài đây là muốn giết giáo chủ. Thứ nhất trưởng thượng hỏi, không, Trần Bất Nghĩa làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh lén a, ta lần này muốn giết người, là đêm tối vô hình. Vân Trung Phượng cười lạnh nói, Lăng Tiêu người này, ta điều tra rất lâu, khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ sẽ là quá mức trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta lặng yên không một tiếng động giết đêm tối vô hình. Hắn tất nhiên tâm thần đại loạn, vô tâm tu luyện. Kể từ đó, hắn cũng liền không có gì phải sợ, chúng ta liền có càng nhiều cơ hội, nhằm vào hắn đến hạ thủ. Diệu, kế này rất hay a, ta thế nhưng là biết đến, ban đầu ở Trần Quốc, sóng giã gia tộc sóng giã Lưu Ly bắt Lăng Tiêu bên người hai cái tiểu nha đầu. Cái này Lăng Tiêu vậy mà liều lĩnh giết sóng giã Lưu Ly. Nếu như không phải lúc trước Chí Hiền Vương hồ đồ, bảo đảm tiểu tử kia liền đã chết rồi. Có thể khẳng định là, chỉ cần đêm tối vô hình vừa chết, Lăng Tiêu tất nhiên trong lòng đại loạn, lại giết hắn, sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Người áo lam cười hắc hắc nói đến Vân Huynh, luận xảo trá, 10 cái Lăng Tiêu sợ là cộng lại cũng không bằng ngươi a. Lão ca quá khen, hai người chúng ta, cũng vậy mà thôi. Vân Trung Phượng cười nói, ha ha ha, vậy cứ như vậy đi, ta đi trước, tạm chờ lấy Vân phó giáo chủ tin tức tốt. Kia người áo lam cười ha ha lấy quay người rời đi. Phi, thứ gì, nếu không phải muốn lợi dụng ngươi tới đối phó Trần Bất Nghĩa, ta làm sao lại cùng các ngươi Trần Quốc Vương thất hợp tác. Người áo lam vừa đi, Vân Trung Phượng liền hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọt, mắng. Sư tôn yên tâm, chỉ cần chúng ta nắm giữ Ma Long giáo, Trần Quốc Vương thất đám kia đồ đần, sớm muộn cũng phải chết. Vân Lam cười nói, không nói cái này, liên quan tới ám sát đêm tối vô hình sự tình, vi sư sẽ đích thân an bài, để ngươi làm chuyện kia, thế nào? Vân Trung Phượng đột nhiên hỏi Vân Lam, sư tôn, lúc đầu chuyện này tiến hành phi thường thuận lợi, lợi dụng ngài cho pháp bảo, ta bắt giữ hơn 10 đầu ma hải thú vương. Nhưng cũng tiếc không biết chuyện gì xảy ra, ma hải thú hoàng vậy mà biến mất, chúng ta kế hoạch, sợ là muốn mắc cạn. Vân Lam bất đắc dĩ nói, hừ, nhất định lại là cái kia Lăng Tiêu dở trò quỷ. Trước kia chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này, kết quả hắn một tham gia thí luyện, ma hải thú hoàng liền biến mất. Vân Trung Phượng hừ lạnh nói, bất quá hơn 10 đầu ma hải thú vương mặc dù không đủ dùng, nhưng cũng có thể giảng cứu hoàn thành chúng ta thí nghiệm. Lần này vật thí nghiệm, liền để Vân Ma bọn hắn tới đi, bao quát cái kia Mục Thanh. Nhà đầu này, lại dám hướng về Lăng Tiêu, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, thật không biết bản tọa lợi hại. Sư tôn, kia đích thật là cái tiện nhân, nhưng nếu như cứ như vậy xem như vật thí nghiệm, có thể hay không quá trà đạp rồi. Vân Lam hỏi, ha ha, yên tâm đi, tâm tư của ngươi vi sư tự nhiên biết, cam đoan để ngươi ở trước đó nếm thử nàng tư vị chính là. Vân Trung Phượng ha ha cười nói, đa tạ sư tôn thành toàn. Vân Lam lộ ra hưng phấn nụ cười. Ma tử trong đại điện, Lăng Tiêu đang tu luyện, hắn cũng không biết lần này Vân Trung Phượng trong phủ chuyện xảy ra. Ma Long phụ thể tu luyện, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Đây có lẽ là bởi vì lúc trước hắn tu luyện Ma Long Huyễn Ảnh Thân Pháp cùng Ma Tiên Kiếm Ảnh hai loại tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ nguyên nhân đi. Cho nên nắm giữ một chút kinh nghiệm, so với bình thường người tu luyện đều dễ dàng hơn. Cái gọi là Ma Long phụ thể, kỳ thật liền là triệu hoán Ma Long chi khí bám vào tại trong thân thể của mình, từ đó tăng cường tự thân sức chiến đấu. Ma Long tổng cộng chia làm 5 loại, phân biệt đại biểu phòng ngự, nội lực, tốc độ, linh hồn lực cùng lực công kích. Ma Long phụ thể tu luyện tới tầng thứ nhất, có thể triệu hoán một đầu ma long, tùy ý chuyển đổi, lựa chọn tăng lên 5 loại năng lực bên trong bất luận một loại nào. Lại năng lực tăng lên gấp đôi, ma long phụ thể tu luyện tới tầng thứ 2, có thể đồng thời triệu hoán 2 đầu ma long, đồng thời tăng lên 2 loại năng lực. Lại năng lực tăng lên gấp 2, ma long phụ thể tu luyện tới thứ 3 tầng, có thể đồng thời triệu hoán toàn bộ 5 đầu ma long, đồng thời tăng lên 5 loại năng lực. Lại năng lực tăng lên 4 lần, Lăng Tiêu cái này suy nghĩ hơn 1 giờ. Cũng bất quá mới tu luyện đến tầng thứ nhất mà thôi, có thể triệu hoán một đầu ma long. Nhưng cái này đã phi thường cường hãn, dù sao hắn gấp đôi lực phòng ngự hoặc là lực công kích, đây chính là phi thường khả quan. Chương 2821, hóa thành cho tàn nội ứng. Đêm khuya, ma tử đại điện bên ngoài, tu luyện thật lâu Lăng Tiêu ra thông khí. Hắn người này, đối với khổ nhàn kết hợp vẫn là rất quan tâm, mặc dù nóng lòng tăng thực lực lên, cũng sẽ không đem tự mình cưỡng ép mệt chết. Ai, ngay tại tản bộ bên trong Lăng Tiêu, bỗng nhiên nhìn thấy ma tử đại điện bên ngoài hiện lên một đạo lén lút bóng người. Mặc dù cân nhắc đến rất có thể là mồi nhử, nhưng hắn vẫn là đuổi theo đi lên. Dám đến ma tử đại điện lén lén lút lút người, hơn phân nửa là muốn đối hắn hoặc là ma tử đại điện bên trong người bất lợi. Hắn quyết không thể mặc kệ, thi triển ra Ma Long Huyễn Ảnh Thân Pháp, cũng không lâu lắm, liền đuổi tới đạo nhân ảnh kia. Lăng huynh, là ta, Thác Bạt Vân Tường. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút buồn bực, Thác Bạt Vân Tường đêm khuya đi vào ma tử đại điện, khẳng định có chuyện quan trọng. Nói ngắn gọn, có người muốn đối đêm tối vô hình bất lợi, ngàn vạn cẩn thận. Thác Bạt Vân Tường mặc dù không có tham gia trận kia hội nghị bí mật, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn có thể thông qua một chút con đường biết được hội nghị nội dung. Dù sao hắn là bá đao quỷ lệ đồ đệ, liền xem như những cái kia đà chủ, cũng muốn đối với hắn lễ kính 3 phần. Đương nhiên, hắn đạt được tin tức cũng không kỹ càng. Chỉ là biết có người muốn đối đêm tối vô hình bất lợi, đến tột cùng cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, Lăng Tiêu cũng không ngăn cản, mặc dù trong lòng buồn bực, đêm tối vô hình tại ma tử đại điện bên trong làm sao lại bị người hạ tay, nhưng nếu Thác Bạt Vân Tường mạo hiểm đến thông chi, kia tất nhiên liền là thật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Mặc dù Thác Bạt Vân Tường chưa nói rõ ràng, nhưng chuyện này, cùng Vân Trung Phượng đám người kia khẳng định thoát không khỏi liên quan. Ta từng đã thề, ai dám tổn thương thân nhân của ta liền để hắn đi chết. Vân Trung Phượng ta tạm thời không phải là đối thủ, nhưng Vân Lam cùng thứ nhất trưởng thượng, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy linh hồn lực liên hệ đến Tiểu Kim, tiếp cận mỗi một cái tới gần sơn chủ nhân, cho dù là người một nhà, cũng tuyệt đối không muốn khinh thị. Vâng, lão đại, Tiểu Kim cũng không hỏi vì cái gì, nếu Lăng Tiêu phân phó như vậy, vậy dĩ nhiên liền có hắn lý do, hắn chỉ cần làm theo là được rồi. Thông chi Tiểu Kim về sau, Lăng Tiêu hơi yên lòng một chút. Hắn tin tưởng, có thể tại Ma Tử Đại Điện bên trong đối đêm tối vô hình hạ thủ người, tất nhiên sẽ là người một nhà. Khẳng định ngay tại Trần Bất Nghĩa những cái kia nghĩa tử nghĩa nữ bên trong. Nhìn, cái này Vân Trung Phượng cũng sớm đã chôn xuống nội ứng a. Hừ, lão tử lần này liền để ngươi bồi thường nội ứng lại gãy binh. Để ngươi kế hoạch nhiều năm, phó mặc, nghĩ tới đây, hắn quay người quay trở về Ma Tử Đại Điện. Mặc dù có Tiểu Kim tại, nhưng hắn vẫn là không thể hoàn toàn an tâm, cứ việc Tiểu Kim có thể bảo hộ thật hắc đêm vô hình, bất quá Vân Trung Phượng nội ứng có mấy cái, đến tột cùng là ai, đây cũng không phải là Tiểu Kim có thể phán đoán. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho nội ứng ngủ yên. Hắn lần này, nhất định phải trước tiên đem Vân Trung Phượng nội ứng toàn bộ bắt tới. Ma Tử Đại Điện rất lớn, đêm tối vô hình thích thanh tịnh, thế là tuyển tận cùng bên trong nhất một tràng biệt viện ở lại. Hắn lúc này, ngay tại khoanh chân tu luyện, mặc dù tư chất của hắn không bằng Lăng Tiêu, nhưng là hắn cũng không muốn cho Lăng Tiêu kéo quá lớn chân sau, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên muốn tận khả năng tăng lên tu vi của mình. Tốt trong này điều kiện tu luyện so Bát Tiên núi tốt hơn nhiều, thực lực của hắn nguyên bản lại không kém. Bây giờ đã khôi phục được nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Nhưng cái này tu vi, tại Ma Long giáo, đây tuyệt đối là hạng chót tồn tại, thực sự có người muốn giết hắn, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Cho nên hắn càng phải cố gắng. Tiểu Kim liền đứng tại phụ cận trên một thân cây, cảnh giác nhìn kỹ tình huống chung quanh. Nhận được Lăng Tiêu thông chi về sau, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Cũng không lâu lắm, lấy Trần Loan cầm đầu mười mấy người đi tới. Đây đều là Trần Bất Nghĩa nghĩa tử nghĩa nữ, bởi vì lo lắng bị Vân Trung Phượng bọn người âm thầm đánh chết, cho nên mới tiến vào Ma Tử Đại Điện. Chỉ là bọn hắn hôm nay thế mà cùng đi, không biết chuyện gì. Tiểu Kim trong lòng, ẩn ẩn sinh ra một tia lo lắng. Nếu như đến một hai người, hắn còn có thể tiếp cận. Thế nhưng là mười mấy người đồng thời đến, hắn sao có thể phán đoán đến tột cùng ai là Vân Trung Phượng nội ứng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đêm tối vô hình đã mở mắt, nhìn về phía đám người. Đêm tối tiền bối, chúng ta mấy cái nhàm chán, đặc địa chuẩn bị một chút thịt rượu, người tu luyện cũng vất vả, không bằng cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tâm sự trên việc tu luyện nan đề, chúng ta có thể giúp ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc a. Trần Loan vừa cười vừa nói, bởi vì Lăng Tiêu cho bọn hắn cái này nơi ẩn núp, bọn hắn mới có thể bình yên vô sự, cho nên dựa theo lẽ thường, đến đáp tạ một chút đêm tối vô hình cũng là nên. Lý do này, không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, đêm tối vô hình cũng không biết có cái gì nguy hiểm. Cảm thấy đây là người khác một phần tâm ý, thế là cũng liền gật đầu tiếp nhận. Tiểu Kim ở một bên, lại là càng phát lo lắng. Vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm ra nội ứng, hắn cố ý bay đến đêm tối vô hình trên bờ vai. Dạng này, bất kể là ai xuất thủ, hắn đều có thể trước tiên ngăn trở. Thịt rượu rất nhanh dọn xong, tất cả mọi người ngồi xuống. Trần Loan cái thứ nhất bưng chén rượu lên cùng đêm tối vô hình chạm cốc, cái này khiến cho Tiểu Kim đối với hắn đặc biệt chú ý. Nhưng vào đúng lúc này, nhất tới gần đêm tối vô hình người kia, trong tay xuất hiện một viên chỉ có chừng một tấc dài tiểu đao. Tiểu đao phía trên, lộ ra sâu kín lãnh quang, thoạt nhìn như là bôi lên kịch độc chi vật. Tiểu đao đâm về phía đêm tối vô hình, người kia trong mắt, lóe ra hưng phấn ý cười. Chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành, hắn liền có thể thoát khỏi cái này nội ứng thân phận, đường đường chính chính trở thành tông môn trưởng thượng. Đây là Vân phó giáo chủ đối với hắn lời hứa. Đến lúc đó, hắn muốn cái gì không có. Rốt cuộc không cần mỗi ngày ra vẻ đáng thương, nhưng mà, ngay tại mũi đao sắp đụng chạm lấy đêm tối vô hình kia một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng nhiệt năng hướng hắn nhào tới trước mặt. Thân thể của hắn cảm giác không bị khống chế bay rất ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất, cái kia thanh tiểu đao cũng rơi vào trên mặt đất, như cũ lóe ra sâu kín hàn quang. Trần Phi, ngươi làm gì? Trần Loan khiếp sợ nhìn xem con dao kia, trong nháy mắt liền hiểu tình huống như thế nào. Làm gì, giết tên phế vật kia a? Trần Phi lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nói, các người bọn này ngu xuẩn, vẫn chưa rõ sao. Trần Bất Nghĩa đã phải xong đời, đi theo Vân phó giáo chủ, mới là chính đồ. Hiện tại Vân phó giáo chủ ra lệnh cho ta, liền là giết tên phế vật kia, chỉ cần giết hắn, ta liền có thể đạt được ta muốn bất kỳ vật gì. Hỗn trướng, ta giết ngươi. Trần Loan đi qua, một thanh nắm chặt cổ của người nọ. Mà lúc này Tiểu Kim cũng gắt gao nhìn chằm chằm người này, muốn đem ra hỏa này nghiền xương thành cho. Ngươi dám giết ta, Ta thế nhưng là Vân phó giáo chủ nhân, ngươi nếu là giết ta, coi như Trần Bất Nghĩa cũng không giữ được ngươi. Người kia ngạo mạn mà nhìn xem Trần Loan, lạnh lùng nói, các ngươi cho tới bây giờ liền là một giúp sợ hàng, thật coi ta không hiểu rõ. Đi theo các ngươi đám này sợ hàng, ta thế nhưng là trang thời gian rất lâu cháu trai, đã sớm khó chịu vô cùng. Nếu khó chịu, vậy liền đi chết đi. Nói chuyện, là Tiểu Kim, hắn cũng không phải Trần Loan, không có Trần Loan nhiều như vậy lo lắng, kinh khủng hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, người kia liền bị hóa thành cho tàn. Chương 2822, Vân Lão Cẩu, người cút ngay cho ta ra. Không muốn, vừa giết Trần Phi, Tiểu Kim ngay tại cao hứng đâu, đột nhiên liền nghe được Trần Yến tiếng kêu. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một người khác chính đem một chưởng vỗ hướng đêm tối vô hình hậu tâm. Bàn tay của người nọ phía trên, hắc khí lượn lờ, kinh khủng phi thường. Lấy đêm tối vô hình thực lực, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Chủ quan, không nghĩ tới là hai cái nội ứng. Tiểu Kim giật nảy mình, thế nhưng là lúc này hắn lại nghĩ đi cứu đêm tối vô hình, đã hơi trễ, căn bản không kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái tay từ hư không bên trong duỗi ra, gắt gao bắt lấy con kia lộ ra kinh khủng hắc khí tay. Sau đó, một nhân từ hắc ám bên trong bước ra, lạnh lùng nhìn về trước mắt nội ứng. Đối ta ân nhân xuất thủ, ngươi làm tốt chuộc tội chuẩn bị đi. Người đến, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Hắn kỳ thật một mực sử dụng U Minh Ma Long núp trong bóng tối. Chính là sợ nội ứng không chỉ một, đương cái này nội ứng xuất thủ thời điểm, hắn liền xuất thủ ngăn trở. Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng của hắn truyền ra, không khí tựa hồ cũng bị trong nháy mắt đông kết. Lăng Tiêu, ngươi làm sao lại, tại sao lại ở chỗ này? Nội ứng hoảng sợ nhìn xem Lăng Tiêu, toàn thân cao thấp, đều cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi cùng băng lãnh. Lão đại, quá tốt rồi. Nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, Tiểu Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho đối phương đánh lén thành công, vậy hắn thật là phải áy náy cả đời. Đêm tối vô hình cũng là thở phào một cái. Vừa mới tỉnh lại, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm đâu, nếu quả thật cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi, vậy thật là có chút rất tiếc nuối. Hắn lúc này, cảm giác toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Bất quá hiểm tử hoàn sinh cái chủng loại kia cảm giác, vẫn là để hắn vô cùng hưng phấn. Hắn hôm nay, càng là càng phát ra tán thưởng tự mình năm đó lựa chọn. Hắn năm đó ở Bát Tiên núi đắc tội rất nhiều người, chính là vì bảo trụ Lăng Tiêu. Bây giờ, Lăng Tiêu không có để hắn thất vọng, hắn tin tưởng. Chỉ cần có Lăng Tiêu tại, liền không có bất kỳ người nào có thể làm bị thương hắn. Tha ta, tha cho ta đi, ta cũng là bị người ép. Nội ứng bị Lăng Tiêu bóp lấy cổ, loại kia cảm giác hít thở không thông, để hắn sợ hãi vô cùng. Tha ngươi, nếu như không phải ta sớm chiếm được tin tức này, sợ rằng sẽ tiếc nuối cả đời đi, ngươi không chết, thiên lý nan dung. Bất quá tại ngươi trước khi chết, có một số việc, ta nhất định phải biết. Lăng Tiêu sở dĩ không có trực tiếp giết cái thằng này, đương nhiên là vì đạt được càng thêm kỹ càng phía sau màn chân tướng. Ta cho ngươi biết, ta tất cả đều nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua ta. Người kia hoảng sợ hô lớn, không cần đến, ta tự mình tới tìm là được rồi. Nhiếp hồn, quỷ mị quang mang, từ Lăng Tiêu mắt phải bắn ra, trong nháy mắt vùi đầu vào nội ứng trong linh hồn hải. Sau một lát, Lăng Tiêu tay phải bỗng nhiên dùng sức, nội ứng cổ bị trực tiếp bóp gãy, mà hậu thân thể cũng bị hóa thành cho tàn. Quả nhiên là Vân Trung Phượng tên vương bát đản này. Lăng Tiêu cắn răng, hết thảy đều rất rõ ràng, hai cái này nội ứng, đều là Vân Trung Phượng trước kia an bài tại Trần Bất Nghĩa bên người, là chuẩn bị xem như một chiêu đòn sát thủ đến sử dụng. Chủ yếu là nhằm vào Trần Bất Nghĩa. Tiểu Kim, chuyện nơi đây, liền giao cho ngươi thiện hậu, ta muốn đi làm một ít chuyện. Lăng Tiêu ánh mắt, nhìn về phía Vân Trung Phượng phủ đệ. Hắn người này, không thích bị động bị đánh, huống chi bây giờ đối phương đã xuất thủ, hắn cần gì phải nhân từ nương tay. Lấy hắn thực lực hôm nay, toàn bộ Ma Long giáo, đã không có ai có thể giết chết hắn, hắn thì sợ gì? Hắn chính là muốn ngay trước mặt Vân Trung Phượng, giết thứ nhất trưởng thượng cùng Vân Lam. Để cho lão chó già kia minh bạch, đắc tội hắn Lăng Tiêu, đến tột cùng sẽ là kết cục gì? Lão đại, ta vẫn là đi chung với người đi, Vân Trung Phượng kia lão cầu thực lực không kém a. Tiểu Kim vội vàng nói, ta đại khái đã minh bạch chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu ngươi nếu là tin tưởng ta, chuyện nơi đây giao cho ta đến giải quyết tốt hậu quả là được. Để Tiểu Kim cùng ngươi cùng nhau đi đi. Trần Loan giờ phút này mới từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại. Cứ việc vẫn là không cách nào tiếp nhận tự mình nghĩa đệ lại là nội ứng sự thật, nhưng vừa mới một màn kia rõ ràng bày ở trước mắt. Hắn cũng nhất định phải tiếp nhận, làm phiền, Lăng Tiêu có thể xác nhận, nội ứng chỉ có hai người kia, mà lại đối Trần Loan, hắn có đầy đủ tín nhiệm. Cho nên nhẹ gật đầu, cùng Tiểu Kim cùng rời đi. Bất quá trước khi rời đi, vì thích đáng trong lúc đó, Lăng Tiêu vẫn là lưu lại tự mình một người cường đại nhất thiên lôi thần vệ. Trần Loan có thể tín nhiệm, nhưng cũng không đại biểu những người khác liền có thể tín nhiệm, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vân Trung Phượng, người đầu này lão cẩu cút ra đây cho ta. Đêm khuya, đột nhiên truyền ra một tiếng dường như sấm sét gầm thét. Toàn bộ Ma Long Thành đều sôi trào, là ai to gan như vậy, vậy mà đêm khuya xâm nhập phó giáo chủ phủ đệ, còn dám như thế nhục mạ Vân phó giáo chủ. Nghe làm sao có điểm giống cái kia Lăng Tiêu thanh âm. Ta dựa vào, có trò hay à, mau dậy đi, đi xem náo nhiệt. Lòng hiếu kỳ, mọi người đều có. Lăng Tiêu một tiếng này, rõ ràng liền là cố ý làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Mặc dù có người bởi vì e ngại Vân Trung Phượng không dám tới góp cái này náo nhiệt, nhưng vẫn là có thật nhiều người đêm khuya chạy tới. Mỗi người trong tay đều cầm cỡ nhỏ phát sáng pháp bảo. Toàn bộ phó giáo chủ phủ đệ bên ngoài, bị chiếu lên một mảnh trong suốt. Vân Trung Phượng, thứ nhất trưởng thượng, Vân Lam, cùng Ma Long giáo trưởng lão, hộ pháp chờ cao tầng đều đến. Tiểu tử thúi, người đây là nổi điên làm gì, người biết đêm khuya xâm nhập phó giáo chủ phủ đệ, nhục mạ phó giáo chủ là tội gì trách sao? Thứ nhất trưởng thượng lớn tiếng quát hỏi, lão cẩu, ta tại sao tới, trong lòng các ngươi đầu hẳn là rất rõ ràng đi. Vân lão cẩu, người mai phục tại giáo chủ bên người kia hai cái nội ứng đã bị ta giết. Nói thật ra, người làm chuyện khác, áp chế ta, hãm hại ta, ta đều có thể nhẫn, nhưng duy chỉ có ám sát ta ân nhân, thân nhân, chính là chạm vảy ngược của ta, hôm nay chúng ta, không chết không thôi. Lăng Tiêu giống to, ta không biết người nói bậy bạ gì đó, nhưng có một chút, người tiếp tục trong này dương oai, cũng đừng trách ta không khách khí. Vân Trung Phượng sắc mặt phi thường khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, tự mình tỉ mỉ bồi dưỡng hai cái nội ứng, thế mà bị Lăng Tiêu giết. Cứ như vậy không có, hắn vất vả, lại muốn phó mặc sao, Vân lão cẩu. Ngươi dám làm cũng không dám thừa nhận sao? Tốt, đã như vậy, lão tử hôm nay liền đánh cho ngươi thừa nhận. Lăng Tiêu lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế cùng Vân Trung Phượng vạch mặt. Dù sao Trần Bất Nghĩa có kế hoạch của mình, nhưng hôm nay ban đêm phát sinh sự tình, lại làm cho hắn không thể chịu đựng được. Mỗi người đều có vảy ngược của mình, mà Lăng Tiêu vảy ngược, chính là thân nhân của mình, bằng hữu, ân nhân. Ai dám tổn thương bọn hắn, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm càn. Ta nhìn ngươi là bị điên, Vân Trung Phượng thực sự nổi giận, nếu hôm nay Lăng Tiêu tìm tới cửa, không bằng dứt khoát mượn cơ hội này, đem Lăng Tiêu xử lý. Dạng này, Trần Bất Nghĩa cũng tìm không ra lý do gì đến che chở. Sư tôn, giết hắn, còn cần đến ngài sao, vẫn là cho đệ tử ta một cái cơ hội đi. Vân Lam đứng dậy, nhìn, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, không chỉ có như thế, thực lực cũng khôi phục được trước đó thời kỳ toàn thịnh. Mặc dù không có đột phá, bất quá lại lộ ra vô cùng khí tức cường đại. Chương 2823, Bá Thiên Vũ Hồn chương 2825. Vân Lam hận không thể đem Lăng Tiêu rút gân lột ra, chỉ tiếc một mực không có cơ hội. Tối nay, thế nhưng là tốt nhất sân khấu a. Tốt, nhớ kỹ ra tay độc ác, không muốn hạ thủ lưu tình, đã xảy ra chuyện gì sao, vi sư thay ngươi ôm lấy. Vân Trung Phượng nhìn Vân Lam một chút, gật đầu nói. Tại đám người vây xem bên trong, thỉnh thoảng có nói nhỏ truyền ra, chỗ mà nói sự tình, đơn giản là Lăng Tiêu cả gan ban đêm xông vào phó giáo chủ phủ đệ chuyện này. Kia Lăng Tiêu cũng liền lấy được một điểm ít ỏi thành tích, tại Ma Hải bí cảnh thí luyện bên trên lấy được thứ nhất thôi, vậy mà như thế không coi ai ra gì, thật coi Vân phó giáo chủ dễ khi dễ sao. Hắn lại không biết, tự mình ở trong mắt người khác, liền là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Người nói chuyện, tận lực nâng lên giọng, phảng phất sợ Lăng Tiêu nghe không được giống như. Dù sao nơi này là Vân phó giáo chủ phủ đệ, hắn cũng không tin, Lăng Tiêu còn dám ở chỗ này ra tay với hắn hay sao? Huống chi thực lực của hắn cũng không yếu, hắn không thuộc về Ma Long giáo, nhưng cùng Vân phó giáo chủ, Vân Lam quan hệ cũng không sai. Đạt được bọn hắn tương trợ, tu vi cũng là đạt đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước. Mặc dù lớn tuổi điểm, nhập thế luân hồi đều đã trăm tuổi, nhưng cái này lại như thế nào? Hắn không phải thiên tài. Chỉ cần so với cái kia thiên tài thực lực cao liền đi. Hắn liền thích phá hủy thiên tài, cho nên trên giang hồ cũng có người xưng hắn là thiên tài khắc tinh. Nói tốt, đừng nói Vân phó giáo chủ, dù cho là Vân Lam, đó cũng là Ma Long giáo đệ nhất thiên tài. Tu vi của hắn, thậm chí so danh xưng Trần Quốc đệ nhất thiên tài Trần Thương Hùng còn muốn càng mạnh. Trần Thương Hùng bất quá là ỷ vào niên kỷ so Vân Lam tiểu, cho nên mới bị cho rằng càng có thiên phú thôi. Mà lại Vân Lam thực tế thân phận, thế nhưng là Trần Quốc tám gia tộc lớn nhất một trong tinh kiếm gia tộc nhân. Hắn nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận Ma Long giáo, chúng ta liền nên trân quý, liền nên ủng hộ hắn. Liên quan tới điểm này, Lăng Tiêu ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Vân Lam lại là Trần Quốc tám gia tộc lớn nhất xếp hạng thứ hai tinh kiếm gia tộc võ giả, địa vị này, thế nhưng là gần với vương tộc a. Hừ, Vân Lam tính là gì cầu thí thiên tài, mặc dù lão tử đối Trần Quốc kia tám gia tộc lớn nhất cũng khó chịu, nhưng cái này Vân Lam rõ ràng cũng là bởi vì bại bởi Trần Thương Hùng, mới tức giận rời nhà, bị Vân Trung Phượng thu lưu mà thôi. Muốn nói thiên tài, Lăng Tiêu mới thật sự là thiên tài. Trên phố truyền ngôn, hắn không riêng gì đánh bại Trần Thương Hùng, càng là đánh chết Lôi Tôn, đả thương Không Lão. Như thế anh kiệt, mới xứng với Ma Long giáo phó giáo chủ vị trí. Mới có thể xưng thiên tài, Vân Lam so sánh với hắn, lại coi là cái gì. Huống chi, vừa mới sự tình ta cũng nghe minh bạch, Vân phó giáo chủ cùng Vân Lam vậy mà ý đồ ám sát người khác thân nhân, ti tiện vô sỉ như thế cách làm, thật sự là cho Ma Long giáo bôi đen. Ma Long giáo là ma giáo không giả, nhưng loại này ti tiện hành vi, cũng là đồng dạng khiến người khinh thường. Kẻ nói chuyện, lại là trong đám người một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, thực lực của hắn, so với cái kia thiên tài khắc tinh, còn kém xa. Sở dĩ dám tráng lên lá gan nói như vậy, thứ nhất là bởi vì sùng bái Lăng Tiêu. Thứ hai thì là bởi vì tin tưởng Lăng Tiêu. Những ngày này, tên Lăng Tiêu ghé vào lỗ tai hắn liền không từng đứt đoạn, vô luận là đại náo Lôi Đô vẫn là đánh chết Lôi Tôn, bất kỳ cái gì một việc, đều để người bội phục không thôi. Cũng chính là bởi vì đây, Lăng Tiêu cũng dần dần trở thành Trần Quốc trên phố rất nhiều căm hận vương thất tuổi trẻ võ giả thần tượng. Bọn hắn sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn, xem hắn làm gương, muốn truy tìm cước bộ của hắn. Trở thành giống như hắn đỉnh thiên lập địa thiếu niên anh hùng. Nam tử niên kỷ mặc dù hơi lớn một điểm, thế nhưng bất quá 30 tuổi ra mặt mà thôi, lăn lộn hơn 30 năm, lại bị Lăng Tiêu tiểu tử này những sự tình kia giấu vết cho đánh thức. Đối Lăng Tiêu sùng bái, càng hơn những người khác. Tiểu tử thúi, ngươi là thứ gì, cũng dám cùng lão phu già mồm. Thiên tài khắc tinh nổi giận hướng về phía người tuổi trẻ kia quát, Lăng Tiêu lấy cái gì cùng Vân Lam so sánh. Vân Lam từ khi gia nhập Ma Long giáo ngày ấy, liền là thứ nhất, bây giờ vẫn là Ma Long giáo mạnh nhất thiên tài. Lăng Tiêu bất quá may mắn thắng Ma Long mật cảnh thí luyện, liền thật đề cao bản thân mà sao. Mạnh hơn hắn người, còn nhiều đâu. Huống chi, hôm nay hắn nếu làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, vậy liền chết chắc, cái gì cầu thí thiên tài, cũng đừng nghĩ tiếp tục tùy tiện đi xuống. Lão già ngươi đơn thuần đánh rắm, Lăng Tiêu hôm nay tuyệt sẽ không chết. Hắn tao ngộ Trần Thương Hùng, Lôi Tôn, Không Lão đều không có chết, hắn đại náo Lôi Đô đều không có chết, làm sao có thể chết ở chỗ này. Người tuổi trẻ kia tranh luận nói. Không người nào nguyện ý nghe được người khác nguyền rủa mình thần tượng. Hừ, tiểu tử ngươi tốt nhất đem bảng hiệu sáng lên điểm, đừng đứng sai đội, không phải hôm nay không riêng Lăng Tiêu muốn chết, ngươi cũng muốn xuống dưới chôn cùng hắn. Thiên tài khắc tinh trên thân lộ ra sát ý lạnh như băng, khí tức kinh khủng trực chỉ nam tử trẻ tuổi kia. Hắn hôm nay vốn chính là muốn làm lấy Vân Trung Phượng cùng Vân Lam mặt biểu hiện một chút. Biểu hiện mình trung thành, cũng biểu hiện mình cường đại. Kể từ đó, Vân Trung Phượng đạt được Trần Quốc thiên hạ về sau, hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Hừ, ta có chết hay không không biết, nhưng Lăng Tiêu khẳng định không chết được. Liền Vân Lam dạng như vậy, Ma Hải bí cảnh thí luyện thế mà còn muốn dựa vào Vân Trung Phượng hỗ trợ, hắn liền không có tư cách cùng Lăng Tiêu tương đối. Đối mặt thiên tài khắc tinh thả ra sát khí, nam tử trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng chợt vẫn là quật cường nói. Hai người kia đối thoại, kỳ thật Vân Lam cùng Lăng Tiêu đều nghe được. Tại không có khai chiến trước đó, lại có người sẽ vì bọn hắn ai mạnh ai yếu tranh đến như thế đỏ mặt tía tai, cũng là một kiện chuyện lạ. Vân Lam cũng không sốt ruột xuất thủ, dù sao nơi này là Vân phó giáo chủ phủ đệ, Lăng Tiêu nếu tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Con vịt đã đun sôi, là không bay được. Hắn lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, thật không nghĩ tới a, thế mà còn có ngu xuẩn bởi vì sùng bái mù quáng ngươi, ngay cả mình mạng nhỏ đều không có ý định muốn. Lăng Tiêu khẽ cười nói, không có cách, ai bảo ta xác thực làm điểm hiện thực chút đấy. Ta còn thực sự không biết, ngươi lại là bởi vì đấu không lại Trần Thương Hùng tài đến Ma Long giáo đâu. Cái này kêu cái gì? Chó nhà có tang sao? Đáng giận, Vân Lam sắc mặt, trong nháy mắt trở nên khó coi. Chợt, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng về phía thiên tài khắc tinh quát, hôm nay ở chỗ này, ai dám ủng hộ Lăng Tiêu, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Giết tên kia, hắn biết, tự mình một lát khả năng giết không chết Lăng Tiêu. Nhưng muốn để thiên tài khắc tinh giết cái kia ủng hộ Lăng Tiêu người, lại dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, còn có ai dám ủng hộ Lăng Tiêu? Còn có ai dám đứng tại Lăng Tiêu bên này? Hắn chính là muốn để Lăng Tiêu trước khi chết nhấm nháp một chút người cô đơn tư vị. Thiên tài khắc tinh vốn là muốn động thủ, nhưng chỉ là không muốn phá hủy Vân Lam tâm tình. Lúc này nghe được Vân Lam, hắn cười hắc hắc, biết mình cơ hội tới. Tiểu tử, đừng trách ta, Ai bảo ngươi ủng hộ Lăng Tiêu tên ngu xuẩn kia đâu, đã như vậy, ta liền để ngươi trước một bước xuống dưới, chờ lấy hắn đi. Thiên tài Khắc Tinh đi hướng người tuổi trẻ kia, đột nhiên thân hình tăng tốc, tay phải bày biện ra móng vuốt hình dạng, hung hăng chộp tới người tuổi trẻ trái tim. Người tuổi trẻ kia thấy thế, vội vàng vận công ngăn cản. Chương 2824, tùy tiện, bá đạo, mục không một dừng a. Người trẻ tuổi liều mạng ngăn cản, nhưng ai cũng nhìn ra được, người trẻ tuổi căn bản không thể nào là này thiên tài Khắc Tinh đối thủ, chỉ cần bị đối phương một kích này oanh thực, như vậy thì tính bất tử, cũng tuyệt đối là trọng thương. Những cái kia ủng hộ Vân Trung Phượng người, đều lạnh lùng chờ lấy chế giễu. Nhưng vào đúng lúc này, hưu, lưỡi dao tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cái kia thiên tài Khắc Tinh một cánh tay đã bị tận gốc chặt đứt, lộ ra đáng sợ máu gốc dạ. Thiên tài Khắc Tinh tiếng kêu thảm kinh khủng, ai? Là tên vương bát đản nào ra tay? Là ta, trên bầu trời, truyền đến Lăng Tiêu kia bá đạo lạnh lẽo thanh âm. Hôm nay, ai dám lại đối ta có nửa câu bất kính, lão già này liền là tấm gương. Lăng Tiêu đây coi như là lấy đạo của người trả lại cho người a, Vân Lam vừa nói qua ai dám ủng hộ hắn liền diệt ai. Hắn lại nói ai dám đối với hắn bất kính liền cùng này thiên tài Khắc Tinh hạ chàng đồng dạng. Nhìn xem kia đẫm máu tay cụt, hiển nhiên vẫn là so Vân Lam kia lời nói càng có lực uy hiếp. Vân Lam rất khiếp sợ, vừa mới Lăng Tiêu động thủ kia một sát na, hắn kỳ thật nghĩ tới đánh lén. Nhưng cuối cùng từ bỏ, bởi vì Lăng Tiêu tên kia không chỉ có động thủ tốc độ cực nhanh, mà lại vậy mà không có bất kỳ cái gì sơ hở, để hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đem cái kia thiên tài Khắc Tinh cánh tay cho cắt đứt. Bất quá bây giờ, hắn rốt cục có rảnh ngăn tại Lăng Tiêu trước người, lạnh lùng nói, người đây là tại muốn chết. Lăn đi, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Vân Lam. Mặc dù Vân Lam tu vi mạnh hơn hắn, nhưng nói thật, hắn hôm nay, căn bản không có coi Vân Lam là thành đối thủ. Thật muốn đánh, không cần ba chiêu, hắn liền có thể muốn Vân Lam mệnh. Nhưng hắn hôm nay tới đây, không đơn thuần là vì giết người, càng quan trọng hơn là, vì áp chế Vân Trung Phượng phái này nhuệ khí. Nhìn lên bầu trời bên trong Lăng Tiêu, mới nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lửa nóng. Lăng Tiêu quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu, quá cường hãn, cũng quá bá khí. Thật không hổ là thần tượng của hắn, hắn sùng bái người. Vân Thiếu Hiệp, ngài tránh ra, ta muốn giết hắn. Giết hắn a, thiên tài Khắc Tinh trên cánh tay máu đã ngừng lại, cừu hận che đậy hắn hai mắt. Hắn cho rằng vừa mới kia một chút, bất quá là tự mình khinh địch mà thôi. Nếu như mình đầy đủ nghiêm túc, nhất định vẫn là có thể đem Lăng Tiêu đánh chết. Nhất định có thể, Vân Lam nghĩ nghĩ, vậy mà thực sự tránh ra. Hắn không rõ lắm Lăng Tiêu thực lực. Nếu như tên thiên tài này Khắc Tinh nguyện ý giúp hắn thăm dò một chút, hắn ngược lại là cũng không ngại. Đa tạ, thiên tài Khắc Tinh trường bào, không gió mà bay, kinh khủng sát ý, tiếp tục bành trướng thêm. Mặc dù đoạn mất một đầu cánh tay phải, nhưng đối âm dương cảnh võ giả mà nói, cũng không coi là chuyện lớn. Hắn vai phải phía dưới, thế mà lợi dụng nội lực cùng nguyên tố ngưng tụ ra một đầu nguyên tố tạo thành cánh tay. Không có chân chính cánh tay đẹp như thế, nhưng lại dùng rất tốt. Vèo, phảng phất rời dây cung phi tiễn. Hắn đột nhiên từ mặt đất bắn lên, phóng tới Lăng Tiêu. Khí tức kinh khủng cùng không khí ma sát, sinh ra chói tai thanh âm, để cái này đêm khuya, trở nên càng thêm không giống bình thường. Chết, tiếng giống giận dữ tại đêm khuya vang lên, kinh bay vô số cú mèo. Sau một khắc, máu tươi ở trong trời đêm bay lả tả, như mưa hoa đầy trời. Dưới ánh đèn, là như vậy diễm lệ, có như vậy hung tàn. Chết tự nhiên không phải Lăng Tiêu, nổi giận thiên tài Khắc Tinh, bị Lăng Tiêu cách không một trường vỗ nát. Thi thể vỡ vụn, tản mát trên mặt đất, tràng diện phi thường kinh dị. Một cái phế vật, cũng dám tự xưng thiên tài Khắc Tinh. Thật đáng buồn, đáng tiếc, nếu như ngươi không ra tay với ta, bất quá là gãy mất một tay mà thôi. Hiện tại, chết thì trách tự mình quá hả hê đi. Lăng Tiêu ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Vân Lam, khiêu khích nói, ủng hộ ngươi người, đã chết, nhìn, là ngươi không được a. Tùy tiện, bá đạo, xem đám người như không, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn về Vân Lam, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng ý trào phúng. Vân Lam, người không riêng đối với địch nhân vô sỉ, đối với mình người cũng là bình thường vô sỉ a. Người biết rõ hắn không phải là đối thủ của ta, lại muốn để hắn thay người chịu chết. Ha ha, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ đâu. Lăng Tiêu chính là muốn dao động đối phương quân tâm, mà lại hắn nói cũng đúng lời nói thật. Chỉ cần là hơi có chút đầu óc người đều minh bạch, Vân Lam vừa mới nói muốn giết chết Lăng Tiêu, thế nhưng lại chậm chạp không động thủ. Rõ ràng liền là kiêng kỵ Lăng Tiêu. Điều này nói rõ Lăng Tiêu thực lực, chỉ sợ không thể so với Vân Lam kém bao nhiêu. Cái kia thiên tài Khắc Tinh mặc dù không yếu, nhưng cùng Vân Lam so sánh còn kém xa. Vân Lam lại bỏ mặc hắn đi đối phó Lăng Tiêu, không phải để hắn chịu chết là cái gì? Rất nhiều nguyên bản ủng hộ Vân Lam người, đều cúi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch. May mắn xuất thủ không phải bọn hắn, bằng không mà nói, bọn hắn không riêng sẽ chết, mà lại sẽ chết đến phi thường oan. Quả thực miệng đầy nói bậy, Vân Lam sắc mặt trở nên phi thường cứng ngắc, bởi vì Lăng Tiêu vừa vặn nói chúng hắn tâm tư, để hắn không cách nào phản bác. Ha ha, ta miệng đầy nói bậy. Lăng Tiêu cười lạnh nói, Vân Lam, ma hải bí cảnh bên trong, người ta là từng có giao thủ, lấy nhãn lực của ngươi, không có khả năng phán đoán không ra thực lực của ta. Hẳn là ngươi muốn nói cho ta biết, con mắt của ngươi đột nhiên mù, không biết hắn xuất thủ sẽ bị ta giết. Vân Lam không nói gì, bởi vì hắn bất kể thế nào giải thích, đều có thể sẽ để cho tự mình lâm vào càng sâu trong mâu thuẫn. Cho nên hắn dứt khoát không nói, tới đi, ma long giáo đệ nhất thiên tài, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không xứng với dạng này vinh quang. Lăng Tiêu hướng về phía Vân Lam ngoắc ngoắc tay, nên nói đều đã nói, tiếp xuống, hắn muốn làm, liền là ngay trước mặt Vân Trung Phượng, hung hăng đả kích một chút bọn gia hỏa này phách lối khí diễm, để cho bọn hắn biết, đắc tội hắn Lăng Tiêu, sẽ là dạng gì hậu quả. Phó giáo chủ, tiểu tử này quả thực càn rỡ chi cực, căn bản không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, không nếu như để cho chúng ta cùng lên đi, chơi chết hắn, nhìn hắn còn càn rỡ cái gì. Một cái phân đà chủ bây giờ nhìn không nổi nữa. Lăng Tiêu trong này như thế dương oai, lửa giận của hắn, quả là nhanh muốn đem tự mình bốc cháy lên. Ha ha, các ngươi ai nếu không phục, đều có thể đứng ra cùng ta Lăng Tiêu một trận chiến. Bất quá phải nhớ kỹ, hôm nay một trận chiến này, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Nếu như không có can đảm, liền đem miệng kẹp lấy, đừng lung tung đánh rắm, mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu, hắn vậy mà một người khiêu khích tất cả Vân Trung Phượng phe phái võ giả. Cuồng, thật ngông cuồng, nguyên bản náo nhiệt phó giáo chủ phủ đệ. Trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lăng Tiêu, kia ngoài ta còn ai thân ảnh, bá khí cuồng vọng thanh âm, đều để bọn hắn cảm thấy chưa bao giờ có rung động. Là ngốc, là điên, vẫn là thực sự cường đại đến có thể không nhìn Vân Trung Phượng. Không nhìn tất cả mọi người, không nhìn hết thảy. Tất cả Vân Trung Phượng phe phái võ giả, lúc này sắc mặt rất khó coi, Lăng Tiêu lời nói này, không chỉ là khiêu khích, càng là vũ nhục. Là đối bọn hắn danh dự trà đạp, vậy mà mặc dù như thế, ngoại trừ số ít mấy người cao thủ bên ngoài, đại đa số người cũng không dám đáp lại Lăng Tiêu khiêu khích. Sinh tử chi chiến, bọn hắn đầu óc vẫn tương đối rõ ràng. Vẻn vẹn từ Lăng Tiêu vừa mới một chiêu đánh chết thiên tài khắc tinh một màn kia cũng có thể thấy được, tu vi của tiểu tử này tuyệt đối đã tấn thăng nhất chuyển 12 tầng địa ngục. Mà lại sức chiến đấu mạnh phi thường. Chương 2825, ai dám cùng người ta một chiến? Lăng Tiêu, người cũng đã biết, người vừa mới kia lời nói ý vị như thế nào. Thứ nhất trưởng thượng thân thể đang không ngừng run rẩy, thứ ba trưởng thượng bị giết, thứ hai trưởng thượng biến thành heo, đều cùng Lăng Tiêu có quan hệ. Nơi này tất cả mọi người cộng lại đối Lăng Tiêu hận ý, cũng không có hắn nhiều. Hắn thực sự không nghĩ tới, Lăng Tiêu trước mặt nhiều người như vậy, còn dám lớn lối như thế, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lão cẩu, nói nhảm cũng không cần nói, ngươi nếu là không phục, cũng có thể đến chiến, coi như cùng Vân Lam liên thủ, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Liền sợ ngươi lão bất tử này không dám. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn xem thứ nhất trưởng thượng, người này bất quá nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng đỉnh phong tu vi mà thôi. Sở dĩ có thể trở thành trưởng thượng, đơn giản là bởi vì tư cách đủ lão, lại thêm Trần Bất Nghĩa đối nàng coi trọng. Đáng tiếc nàng không chỉ có không có báo đáp Trần Bất Nghĩa ơn chi ngộ, ngược lại cùng Vân Trung Phượng cấu kết cùng một chỗ, ý đồ xoán quyền đoạt vị, quả thực vô sỉ chi cực. Đối mặt Lăng Tiêu khiêu khích, thứ nhất trưởng thượng sắc mặt thay đổi liên tục. Không chiến, thanh danh của nàng đem triệt để ngã vào đáy cốc. Chiến, nàng lại lo lắng tự mình sẽ bị Lăng Tiêu trực tiếp đánh chết. Dù sao Lăng Tiêu thực lực bây giờ, đã sớm cùng ngày xưa khác biệt, Lăng Tiêu cường đại, đã phía trên nàng. Nàng, ma long giáo thứ nhất trưởng thượng, lại xa vào đến lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Ra tay đi, có Vân Lam tại, người còn sợ giết không chết tiểu tử kia sao? Cơ hội khó được, nếu có nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Vân Trung Phượng so thứ nhất trưởng thượng càng thêm vô sỉ. Hắn không quan tâm người khác nói hắn hèn hạ, dù sao là Lăng Tiêu chủ động khiêu khích, nói thật ra, Vân Lam một người, hắn thật đúng là không quá có cái gì lòng tin, nhưng nếu như tăng thêm cáo giả thứ nhất trưởng thượng, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Không gì hơn cái này, hắn tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Hắn thấy, muốn giết Lăng Tiêu, liền muốn trực tiếp chơi chết, không thể cho Lăng Tiêu có bất kỳ lật bàn khả năng. Mấy người các ngươi, cũng cùng lên đi, hắn nhìn về phía tới tham gia hội nghị bí mật mấy cái đà chủ. Mấy người này tu vi, đều là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi. hết thảy 6 người, trong đó 4 cái là trung kỳ, 2 cái là hậu kỳ. Vâng, phó giáo chủ, mấy người này đã sớm nhìn Lăng Tiêu khó chịu, vậy mà chạy tới nơi này khiêu khích, thật sự là không có đem bọn hắn để vào mắt a. Bọn hắn vẫn luôn ở bên ngoài, cho nên ma long giáo bên trong, đối bọn hắn thực lực giải cũng không nhiều. Bọn hắn cũng nghĩ thông qua lần này cơ hội, để chứng minh tự mình, để cho những cái kia người xem nhìn xem. Ma long giáo cường giả, cũng không chỉ là ma long thành những người này, còn có bọn hắn. Giết, 8 người, toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục cường giả, bọn hắn muốn liên thủ đánh chết Lăng Tiêu. Cái này khiến vây xem rất nhiều quần chúng, đều đối Lăng Tiêu lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là cười nhạt cười, giống như không có chuyện người. Tiểu Kim, đừng xuất thủ, ta gần nhất tu vi đột phá quá nhanh, nhất định phải thông qua chiến đấu đến tiến hành rèn luyện cùng vững chắc. Lăng Tiêu đối Tiểu Kim nói, ngươi chỉ cần tiếp cận Vân Trung Phượng là được, lão tiểu tử kia xuất thủ, ngươi liền cho ta vào chỗ chết làm. Tốt, Tiểu Kim nhẹ gật đầu, gắt gao tập trung vào Vân Trung Phượng. Đừng nhìn Vân Trung Phượng lúc này tựa hồ không có ý xuất thủ, nhưng là đợi đến chiến cuộc phát sinh biến hóa thời điểm, tên kia tuyệt đối an vị không ở. Lăng Tiêu mang Tiểu Kim đến, dĩ nhiên chính là hướng về phía Vân Trung Phượng mà đến. Nơi này tất cả võ giả, ngoại trừ Vân Trung Phượng cùng bá đao quỷ lệ hắn không có tự tin đánh bại, những người còn lại, hắn thật đúng là không để vào mắt. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, nhìn ta đến giết ngươi. Trong đó một cái phân đà đà chủ, có lẽ là sốt ruột lập công, vậy mà không để ý những người còn lại, trước một bước phát động công kích. Tu vi của hắn so vị thiên tài kia khắc tinh mạnh hơn, sức chiến đấu cũng càng mạnh, cho nên hắn thấy, tự mình chắc chắn sẽ không cùng người kia kết cục giống nhau. Hắn đột nhiên ở trong hư không bước ra một bước, sát ý ngập trời bao phủ Lăng Tiêu, trong tay một thanh trường đao xuất hiện, sau đó cuồng mãnh đao khí ở trong hư không nở rộ. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, khinh miệt nhìn người này một chút. Đưa tay giương lên, trong tay bát tiên kiếm nở rộ một đạo quang mang. Sáng chói mà lại sắc bén, suy, suy, chói tai thanh âm vang lên, kiếm khí trực tiếp cắt ra đao khí. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia phân đà đà chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vậy mà trực tiếp từ không trung bên trong rơi xuống trên mặt đất. Trên cổ của hắn, xuất hiện một đạo vết kiếm, đại biểu Lăng Tiêu vết kiếm, máu tươi, đang không ngừng từ vết kiếm kia bên trong phun ra ngoài. Mà cái này phân đà đà chủ sinh mệnh khí tức, cũng cấp tốc trôi qua. Lăng Tiêu chỉ bất quá tùy ý một kiếm, thậm chí vô dụng kiếm kỹ, cũng không có sử dụng thú hồn biến thân, liền giết trong đó một cái phân đà đà chủ. Một màn này, liền phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt. Thật mạnh, mọi nhân tâm, hung hăng co quắp, Lăng Tiêu thực lực, rất hiển nhiên, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hắn vì cái gì như vậy bá khí, khinh cuồng, không coi ai ra gì. Cũng là bởi vì hắn thực sự có phần này thực lực a. Đường đường phân đà đà chủ, tự cho mình siêu phàm đã lâu, cho rằng trở lại ma long giáo về sau, tất nhiên cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Nhưng mà lại vậy mà ngăn cản không nổi Lăng Tiêu kia tùy ý một kích, thậm chí tránh đều trốn không thoát. Thật là đáng sợ, rác rưởi, thân là ma long giáo phân đà đà chủ, lại cùng phó giáo chủ kéo bè kết phái, tâm hắn đáng chết. Lăng Tiêu thanh âm, vang vọng đêm tối Vân Tiêu, hắn lại còn nói giết liền giết, hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Trong lúc nhất thời, Vân Lam bọn người thế mà giật mình, nửa ngày cũng không có phát động công kích ý tứ. Bọn hắn tựa hồ là bị Lăng Tiêu cái này thực lực đáng sợ dọa sợ. Vân Trung Phượng, ngươi không phải là muốn xoán quyền đoạt vị sao? Hôm nay, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, vỡ nát dã tâm của ngươi. Nhìn ngươi còn lấy cái gì đến cùng giáo chủ, cùng ta sư tôn đấu. Lăng Tiêu không có đi nhìn những người khác, ngược lại kiếm chỉ Vân Trung Phượng, lạnh lùng lời nói. Trong đêm tối, một thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn chính là ma long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa, là Trần Yến đem tình huống bên này hồi báo cho hắn, hắn lo lắng Lăng Tiêu sẽ có nguy hiểm, cho nên vội vàng chạy tới. Bất quá vừa tới liền thấy Lăng Tiêu một kiếm đem một cái phân đà đà chủ chém giết, một màn này, thật đúng là phải là để hắn có chút chấn kinh đâu. Tiểu tử này, thực sự càng ngày càng mạnh, chỉ cần lại được đến ma long kiếm, cái này ma long giáo bên trong, chỉ sợ ngoại trừ Vân Trung Phượng cùng ta bên ngoài, liền không có người có thể ngăn chặn hắn. Ta cái này ánh mắt, thật đúng là không sai a. Trần Bất Nghĩa không có gấp bại lộ thân phận, mà là núp ở trong đám người nhìn chằm chằm. Sự tình đã nháo đến tình trạng này, vẫn là để Lăng Tiêu hảo hảo phát tiết một chút đi. Cái này Vân Trung Phượng thật sự là ngớ ngẩn, cũng dám đối Lăng Tiêu ân nhân đêm tối vô hình ra tay, người biết Lăng Tiêu tính tình, làm như vậy không phải minh bày cùng hắn triệt để vạch mặt sao. Nhìn, tối nay nói không chừng, liền là trận chiến cuối cùng. Liền nhìn Lăng Tiêu có thể đem sự tình thôi động tới trình độ nào. Nếu có cơ hội, tối nay liền xử lý Vân Trung Phượng, triệt để đem Vân Trung Phượng một phái phá hủy, một lần nữa đoạt lại Ma Long giáo quyền khống chế. Nhìn ta làm gì, cùng tiến lên. Vân Trung Phượng sở dĩ còn không có tự mình xuất thủ, nhưng thật ra là kiêng kỵ Trần Bất Nghĩa. Chương 2826, một bàn vụn cát, cũng đảm vây công. Vân Trung Phượng cuối cùng vẫn là kiêng kỵ Trần Bất Nghĩa, cho nên hắn không có tự mình xuất thủ. Bởi vì hắn không biết, tối nay Lăng Tiêu cử động, là Lăng Tiêu tự mình ý tưởng đột phát, vẫn là Trần Bất Nghĩa ở sau lưng thao túng. Nếu như hắn xuất thủ, Trần Bất Nghĩa tất nhiên cũng sẽ xuất thủ, như vậy hắn chỉ sợ cũng bại định. Bá Đao Quỷ Lệ cũng không thể xuất thủ, bởi vì còn có một cái Tiêu Mộ Vũ tại. Nữ nhân kia, mặc dù thân thể đã thuộc về hắn, nhưng tâm nhưng thủy chung trên người Trần Bất Nghĩa. Cho nên, tối nay thành bại, lại muốn hoàn toàn ký thác vào Vân Lam bọn người trên thân, nói đến cũng là quái buồn cười. Mọi người đừng sợ, chúng ta 7 người liên thủ, cùng một chỗ công kích, giúp đỡ lẫn nhau sấn, liền không sợ không diệt được Lăng Tiêu. Vân Lam cũng la lớn, ha ha, liên thủ, liền các ngươi những này hèn hạ đồ vô sỉ, cũng sẽ thành tâm thành ý liên thủ sao? Đại khái chiến đấu bên trong, liền sẽ đem người một nhà cho bán đi à? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi đánh giám, Vân Lam lớn tiếng nói, mọi người đừng nghe hắn, gia hỏa này là đang khích bác Ly Gián. Thật sao? Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, Ma Long Huyễn Ảnh thân pháp thi triển ra, trực tiếp nhào về phía Vân Lam. Vân Lam thấy thế kinh hãi, vội vàng phóng xuất ra tinh kiếm võ hồn, muốn cùng Lăng Tiêu đối kháng. Mấy người còn lại cũng từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Lăng Tiêu. Oanh, kiếm cùng kiếm tại thiên không bên trong va chạm, kiếm khí vẩy ra, trên bầu trời một mảnh kiếm quang sáng chói, rất nhiều người tạm thời đều đã mất đi thị giác năng lực. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Lăng Tiêu khóe miệng đột nhiên giơ lên một vòng cười lạnh, nhờ vào Vân Lam lúc công kích lực lượng bắn ngược, hướng phía một phương hướng khác thứ nhất trưởng thượng đánh tới. Tốc độ quá nhanh, thứ nhất trưởng thượng căn bản phản ứng không kịp, hắn cũng không phải Vân Lam, không có Vân Lam thực lực cường đại như vậy. Đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Ngoại trừ Vân Lam bên ngoài, kia năm cái phân đà đà chủ toàn bộ đều thẳng hướng Lăng Tiêu, ý đồ vây ngụy cứu triệu. Phốc phốc, trên bầu trời, lại có một người trúng kiếm. Trúng kiếm lại không phải thứ nhất trưởng thượng, mà là một cái khác phân đà đà chủ. Trúng kiếm vị trí, cũng là hắn cổ họng. Mấy thằng ngu, các ngươi không có phát hiện Vân Lam tên kia căn bản không nhúc nhích sao? Mục tiêu của ta, cũng không phải thứ nhất trưởng thượng, cái này lão cẩu yếu nhất, lưu tại cuối cùng thu thập cũng được. Ngươi lúc này mới chân chính gọi thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt phong đâu. Lăng Tiêu rút kiếm, vung máu, chỉ là một lát, vậy mà đã chết hai vị phân đà đà chủ. Trong lúc nhất thời, lòng người bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc đầu những người này, coi như đoàn kết, thế nhưng là trải qua cái này hai lần Lăng Tiêu giết chóc về sau, bọn hắn bắt đầu trở nên đa nghi đi lên. Rất tốt, Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng. Đối phương loại biến hóa này, tự nhiên càng có lợi hơn với hắn. Ta chính là muốn trước giết sạch các ngươi mấy cái này nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, sau đó lại đi giết Vân Lam cùng thứ nhất trưởng thượng. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, lập tức dưới chân nhất chuyển, quả nhiên lại đem kiếm đâm hướng về phía trong đó một cái phân đà đà chủ. Cứu ta, người này sớm đã bị Lăng Tiêu lúc trước hai lần công kích sợ vỡ mật, ngay cả tránh cũng không biết làm sao né, chỉ có thể hoảng sợ hô hào cứu mạng. Chỉ tiếc, không ai động đậy, Vân Lam không hề động, thứ nhất trưởng thượng không hề động, còn lại ba cái phân đà đà chủ cũng không hề động. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Lăng Tiêu kiếm đâm vào đến cổ họng của mình bên trong. Đang tức giận cùng trong tuyệt vọng chết đi, chỉ sợ đến chết, hắn cũng không hiểu vì cái gì hắn người không chịu tới cứu hắn. Vì cái gì, Lăng Tiêu trong lòng cảm thán, nếu như mấy người này thực sự đoàn kết lại đối phó hắn, vậy thật đúng là có chút khó khăn. Chính như một tên hòa thượng gánh nước ăn, hai tên hòa thượng nhấc nước ăn, ba tên hòa thượng không có nước ăn. Đối với những người này phẩm ti tiện nhân mà nói, càng nhiều người, ngược lại càng vô dụng. Độ khó ngược lại so giết chết Vân Lam một người trở nên càng thêm dễ dàng. Vân Lam, thứ nhất trưởng thượng, hai người các ngươi mau ra tay a. Hắn đều nói muốn trước diệt chúng ta mấy cái, sẽ không giết các ngươi. Một cái phân đà đà chủ la lớn, ngớ ngẩn, hắn ngươi cũng dám tin. Gia hỏa này xảo trá đa dạng, ai biết sẽ làm thế nào. Vân Lam nhịn không được mắng, ngươi mới ngớ ngẩn đâu, ngươi cái tên này có phải hay không cảm thấy chúng ta lập công quá nhiều, ngươi tại Vân phó giáo chủ nơi đó không có địa vị, cho nên cố ý muốn hại chết chúng ta à. Suy nghĩ kỹ một chút, thực lực của ngươi cũng không kém, làm sao lại lập tức liền bị Lăng Tiêu đánh lui. Thấy thế nào đều không hợp lý a. Một cái phân đà đà chủ mắng, mặt khác ba người cũng đi theo phụ họa, đều cảm thấy Vân Lam gia hỏa này không có ý tốt. Đáng chết, chúng ta không thể nội chiến a, không phải để Lăng Tiêu tiểu tử kia ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thứ nhất trưởng thượng hiện tại là nhất nóng này, hắn thực lực yếu nhất, nếu có người bảo hộ lấy, còn có thể đột nhiên đánh lén một chút Lăng Tiêu. Nhưng nếu như người một nhà náo nội chiến, vậy căn bản liền không khả năng lại có người bảo hộ hắn. Vậy hắn chẳng phải là nhất định phải chết? Không tốt, ta không động được. Đột nhiên, lại có một cái phân đà chủ hoảng sợ hô to lên. Ngay tại hắn cùng Vân Lam cái cọ thời điểm, Lăng Tiêu hai cái thiên lôi thần vệ đã đến phía sau hắn, đem hắn thân thể một mực cầm cố lại. Chết, Lăng Tiêu cách không vung ra một kiếm. Một kiếm này uy lực, kỳ thật cũng không lớn, nếu có người nguyện ý thay ra hỏa này ngăn lại một chút, cái thứ này khẳng định không chết được. Nhưng rất đáng tiếc, lòng người tản, căn bản không có người để ý sống chết của hắn. Gia hỏa này đầu, trực tiếp bị một kiếm này tháo bỏ xuống, thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất. Xem đi, ta nói không sai, Lăng Tiêu gia hỏa này, hoàn toàn đem mục tiêu ổn định ở chúng ta mấy cái trên thân, các ngươi còn sợ cái rắm, động thủ a. Còn lại hai cái phân đà chủ, đều là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Cũng không dễ dàng đối phó, nhưng bọn hắn lúc này, trong đầu lại là loạn. Căn bản là không có cách đem năng lực bện thành một sợi dây thường tới đối phó Lăng Tiêu, ngược lại lôi kéo nhau ra. Vân Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì thẳng hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mỉm cười, rốt cục tiến vào thú hồn biến thân trạng thái, dùng chính là máu bá đạo ma long thú hồn biến thân. Một nháy mắt, lực chiến đấu của hắn tăng vọt, cùng Vân Lam tại thiên không bên trong ngươi tới ta đi, chiến đến vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà thứ nhất trưởng thượng cùng chỉ còn lại hai cái phân đà chủ, lại trong đó xem náo nhiệt.